Chương 906, Thiên Dương tán thành. Đường Tam mỉm cười, nói, ngài mới nói là bố cục ngàn năm. Tín nhiệm là cần thời gian cùng thực sự tiếp xúc. Chúng ta nếu đều đã ôm suy nghĩ phục vụ cho bọn họ ngàn năm, bọn hắn vì cái gì không tiếp thụ đây? Bọn hắn không tiếp thụ cũng tốt à. Nhật thần đế quốc chúng ta bên này liền có thể phân bố càng nhiều cường giả tộc ta. Đến lúc đó, tại đại lục phương Tây, cường giả tộc ta cùng một chỗ hấp thu sinh mệnh năng lượng. Đại lục là dính liền nhau, thiên vũ đế quốc, nhật thần đế quốc đều là một bộ phận của yêu tinh đại lục. Một khi này chúng ta bên cạnh toàn lực ứng phó hấp thu sinh mệnh năng lượng. Bọn chúng bên kia nhưng không có cân bằng lực lượng, đến lúc đó, toàn bộ sinh mệnh năng lượng của thiên vũ đế quốc liền sẽ hướng nhật thần đế quốc chúng ta nghiêng, chỉ cần tiếp tục một đoạn thời gian, chúng ta so sánh thực lực của hai bên sẽ xuất hiện biến hóa. Chẳng phải là càng tốt sao? Ha ha, ha ha ha ha, ngươi nha. Nghĩ thật đúng là chu đáo đây. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Đường Tam trầm ổn như cũ đứng ở bên cạnh hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếng cười dừng lại, nhẹ gật đầu, nói, ta chỗ này, đối với ngươi là ủng hộ. Đến lúc đó chính là ngươi có thể đưa ra ý nghĩ của ngươi. Bất quá, ta còn có một việc, chỉ sợ cần ngươi trợ giúp. Xin mời ngài nói, nếu đủ khả năng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đường Tam cung kính nói. Hắn hiểu được, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã trên cơ bản bị thuyết phục rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ta cũng cần một ít bản nguyên của thụ tổ. Ta là nói, bản nguyên căn bản của nó, cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi có thể vì ta mang tới. Đường Tam sửng sốt một chút, trong nội tâm trong nháy mắt nghĩ tới chính là, nó cần thụ tổ bản nguyên làm cái gì? Vì sao lại cần? Thụ tổ bản nguyên, tự nhiên cũng chính là sinh mệnh của vị diện bản nguyên. Chính là sinh mệnh lực lượng trọng yếu nhất của cả Pháp Lam Tinh. Chỉ là vì kéo dài sinh mệnh sao? Miện hạ, trước mắt ta còn không có năng lực rút ra thụ tổ bản nguyên sinh mệnh năng lượng cốt lõi. Đường Tam có chút khó khăn nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khoát khoát tay, nói, không phải hiện tại, mấy người thành hoàng ngươi về sau. Ngươi thành hoàng rồi, tự nhiên là có thể điều khiển lực lượng thụ tổ, dù sao, ngươi là nó trực hệ huyết mạch. Thụ tổ đã từng là lực lượng so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Rút ra một chút bản nguyên cũng sẽ không đối với nó sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đường Tam không chút do dự nói, nếu như ta có thế thành hoàng, nhất định giúp ngài làm được. Trong lòng của hắn nghĩ lại là, nếu như ta có thế thành tựu hoàng giả, như vậy, các ngươi hiện tại những hoàng giả này còn có thể yêu cầu ta làm cái gì đây? Đến lúc đó, hẳn là ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cùng lúc, trong nội tâm Đường Tam cũng ý thức được, thân thể của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rất có thể là có vấn đề. Chẳng lẽ nói, hắn là bị thương? Nhưng hắn dạng này cấp độ tồn tại, ai có thể để cho hắn thụ thương đây? Phương diện này thật đúng là muốn suy diễn một chút. Rất trọng yếu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy cứ như thế, ngươi đi đi. Trở về điều chỉnh trạng thái, trước tiến hành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, sau đó chuẩn bị ngươi báo cáo công tác. Yên tâm đi, ngươi báo cáo công tác, không có vấn đề. Vị này cam đoan cùng lúc trước suy đoán lại là hai chuyện khác nhau rồi, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại Nhật Thần Đế Quốc bên này, địa vị thì tương đương với trước kia Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại Thiên Vũ Đế Quốc, có công nhận của hắn, Đường Tam báo cáo công tác tự nhiên là sẽ dễ dàng. Kiếm Mộc Thành là thuộc về Nhật Thần Đế Quốc. Chỉ cần nhóm Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc bên này đồng ý là có thể. Bảy đại thiên tinh hoàng hiện tại chỉ còn lại có 6 vị. Thiên Dương, Địa Âm là một thể, hai vị này người mạnh nhất tán thành, cái kia cơ hội chính là cuối cùng công nhận. Từ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nơi ở đi ra, Đường Tam mới phát xuất hiện sau lưng của mình có chút phát lạnh, vừa rồi tại thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ ra, hắn cũng không phải thật sự là cần Miểu Lâm, hắn là thật có chút khẩn trương. Lúc ấy hắn thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Nhưng nơi này là tổ đình nghị hội sơn. Nếu như động thủ ở chỗ này, Đường Tam liền xem như toàn lực ứng phó, cũng không có nắm chắc có thể thoát khỏi. Nhưng đằng sau hắn liền phát hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặc dù biết hắn cũng không là Cận Miểu Lâm chân chính, nhưng lại cho rằng hắn là một tên trực hệ tộc nhân khác được thụ tổ công nhận, chỉ là dùng tên Cận Miểu Lâm, đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, tộc trưởng của Lâm Kim Thụ tộc là ai cũng không trọng yếu, nhưng tộc trưởng này phải nghe lời, muốn dựa theo ý nghĩ của hắn mà làm, có thể trong tương lai thay hắn dẫn đạo thụ tổ năng lượng bản nguyên, cái này mới là trọng yếu. Cho nên, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cuối cùng nói lên điều kiện kia, mới là mục đích thực sự của hắn. Bởi vậy, Đường Tam nhất định phải cần phải làm là đáp ứng điều kiện kia, mà để cho Lâm Kim thụ tộc, đồng thời vì tất cả chủ thành sử dụng, đây là hắn để cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kinh ngạc địa phương, rất rõ ràng, trong nội tâm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là nhìn hắn ở vị thế từ trên cao, cái thái độ này về sau, một chút chuyển biến liền có thể nhìn ra được. Có thể thu hoạch được vị này tán thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, còn đối với Đường Tam mà nói, một bước quan trọng nhất của hắn đã đạt được. Tiếp xuống khả năng chính là tại thời điểm đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, phải chăng có thể giấu giếm được vị này vận mệnh chi nhãn nhìn chăm chú. Phải qua cửa tổ đình này, thân phận kia của mình liền xem như triệt để vững chắc. Trở lại chỗ ở, Đường Tam lại cắt tỉa lại một chút ý nghĩ của mình. Tinh Tinh, người đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thấy thế nào? Vừa rồi, lời của hắn ngươi cũng nghe được, ngươi cảm thấy hắn vì cái gì cần thụ tổ hạch tâm bản nguyên sinh mệnh năng lượng đây? Đường Tam đang suy tư một hồi về sau, vẫn là quyết định tuân hỏi một chút vị này đã từng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã từng theo thứ tự là người mạnh nhất hai đại đế quốc, đối với vị này hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Thân thể của hắn có vấn đề chứ sao? Kỳ thật ta vẫn luôn có suy đoán. Hắn sở dĩ không thế nào xuất hiện đến quản sự, không phải hắn không có ý nghĩ này, mà là lực lượng chỗ không kịp. Tinh Tinh nói ra. Ở trong tổ đình, nàng liền sẽ không dễ dàng hiện thân đi ra, mà là thông qua thần thức của Đường Tam cùng nàng tiến hành giao lưu. Lực lượng chỗ không kịp. Ngươi nói là, thân thể của hắn có vấn đề. Đường Tam kinh ngạc nói. Tinh Tinh nói, ta cũng chỉ là hoài nghi. Cho tới bây giờ đều không có chứng thực qua. Nhưng ta lúc đầu vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, một người tu luyện trăm năm biến dị liệt dương hoa, hoặc là nói là thiên dương hoa, liền trực tiếp có thể thôn phệ một tên hoàng giả sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bản thân cái này liền có vấn đề rất lớn. Nó cái này thôn phệ vô cùng triệt để sao? Thần thức của hoàng giả là phi thường cường đại, thí dụ như ta, tại thời điểm tính mạng của ta sắp đi đến cuối, còn có thể thông qua phương thức như vậy dời đi thần thức. Để cho chuyển thế của chính mình trùng sinh. Mặc dù tu vi giảm xuống, nhưng ta cả ký ức vẫn còn, tương đương với sống lại một đời. Mà đã từng là thực lực của Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không yếu, mặc dù không phải vị trí đầu não như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiện tại như vậy, nhưng ba vị trí đầu vẫn phải có. Cứ như vậy bị thôn phệ cho nên, ta hoài nghi thần trí của nó một mực có vấn đề, một mực không có hoàn toàn tiêu hóa Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng. Hắn muốn để ngươi giúp hắn lấy tới thụ tổ bản nguyên sinh mệnh năng lượng, rất có thể là muốn nhờ phần này khổng lồ sinh mệnh lực đến triệt để hoàn thành dung hợp. Nếu như thành công, là hắn có thể trở nên càng thêm cường đại. Đạt tới cấp độ thậm chí vượt qua ta trước kia. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam đối với nàng nói như vậy, vẫn là hết sức công nhận, cái này cũng giải đáp tốt nhất yêu cầu của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, quả nhiên hiểu rõ một người rõ ràng nhất, vẫn là đối thủ của hắn à. Tinh Tinh, thực lực bây giờ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có thể đạt tới trình độ như thế nào? Vừa rồi ta đều không thể cảm giác rõ ràng cảnh giới hiện tại của hắn. Đường Tam tiếp tục hỏi. Hắn tình huống hiện tại ta cũng không rõ lắm. Trước kia đã từng cùng hắn giao thủ qua, hắn tăng thêm địa âm. Ta cũng không thắng được. Ta thử qua phục chế năng lực của nó rất đặc thù, cái kia thật là như là Thái Dương, ta coi như phục chế. Cũng chỉ có thể phục chế một bộ phận, mà không phải toàn bộ, ta làm không được cái loại hừng hực kia, hừng hực có thể hủy diệt hết thảy. Điểm này hắn muốn mạnh mẽ hơn địa âm thiên tinh hoàng rất nhiều, cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn, gia hỏa thiên dương này, rất nguy hiểm. Ta sở dĩ nói hắn rất có thể không có hoàn toàn thôn phệ liệt dương thiên tinh hoàng, là bởi vì ta đã từng có một lần cảm giác được lực lượng của hắn không ổn định. Lần kia thậm chí để cho ta có loại tiếp nhận tử vong uy hiếp cảm giác. Nó giống như là một đoàn năng lượng khổng lồ không ổn định, lúc ấy đều có khả năng muốn nổ tung. Cho nên, từ đó về sau, ta cũng không cùng hắn giao thủ qua rồi. Hắn cũng đúng là rất ít ra mặt. Lần này tự mình gặp ngươi, hiển nhiên là bởi vì thụ tổ thức tỉnh. Dưới tình huống bản thân thụ tổ ý chí không có thức tỉnh, ai cũng không có khả năng từ trên bản thể thụ tổ, lấy ra sinh mệnh bản nguyên, cái kia sẽ đối mặt là tới từ vị diện bài xích cùng áp chế. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, thụ tổ thức tỉnh, để cho hắn thấy được cơ hội. Nếu như ngươi có thể thành tựu hoàng giả, lại là thụ tổ trực hệ huyết mạch, vậy liền thật sự có khả năng dẫn đạo xuất hiện lực lượng bản nguyên của thụ tổ, đây là hắn cần nhất. Chương 908, Tổ đình nghị hội Hoàng Thiên Trụ. Tổ đình thân vệ đều là do hoàng giả chủng tộc chân tuyển ra, đều là tài năng xuất chúng, Đường Tam còn nhớ rõ Mỹ công tử đã nói với hắn, nàng lúc trước leo lên thời điểm, phụ trách nghênh đón nàng là Thiên Vũ Đế quốc Phượng Hoàng vệ, xuất từ bất tử đại yêu hoàng nhất mạch. Mà lần này Đường Tam đãi ngộ cũng không biết còn cao hơn nàng bao nhiêu, hẳn là Thiên Dương Thiên Tinh hoàng tự mình tiễn hắn, đây tuyệt đối là quy cách cao nhất rồi. Tại thông hướng trên núi thềm đá, hai bên có tổ định thân vệ thủ hộ, khi chúng nó nhìn thấy Đường Tam cùng Thiên Dương Thiên Tinh hoàng đến. Lập tức quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ. Phần này cấp bậc lễ nghĩa hiển nhiên là làm cho Thiên Dương Thiên Tinh hoàng. Đường Tam thậm chí cũng có thể cảm nhận được bọn chúng kinh ngạc. Đối với mình hôm nay đến đây, những tổ đình thân vệ này nhất định là được thông tri qua, nhưng chúng nó nhất định không biết sẽ là Thiên Dương Thiên Tinh hoàng tự mình đưa chính mình đến đây. Leo lên thềm đá, dưới chân Đường Tam hơi dừng lại một chút, hắn lập tức cũng cảm giác được, một cổ áp lực vô hình đã xuất hiện ở trên người hắn. Cổ áp lực này cũng không phải là từ trên cao đi xuống tới, mà là tại dưới chân xuất hiện, giống như là ở đằng kia dưới thềm đá có một cổ vô hình hấp lực. Đang tại hấp xả lấy thân thể của hắn, trọng lực áp chế. Đường Tam chỉ là hơi chút dừng lại, liền bất động thanh sắc tiếp tục hướng trên đi đến. Bước tiến của hắn 10 phần nhẹ nhàng, nhưng lại phi thường ổn định, dù là mỗi một cấp thềm đá truyền đến hấp lực cũng đang không ngừng biến lớn, nhưng hắn tiến lên bước nhanh lại là giống nhau. Trọng lực sao? Đây là trọng lực tăng cường. Từ trong Mỹ công tử giảng thuật cho hắn, đối với cái này một chút Đường Tam đã sớm biết. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hãy cùng ở bên người Đường Tam, giống như là hai tên bạn thân tại cùng nhau leo núi. Nhưng Đường Tam biết vị hoàng giả này cũng một mực đang quan sát chính mình ứng đối. Dưới chân trọng lực biến hóa hết sức rõ ràng, thậm chí không chỉ là hấp lực đang tăng cường, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể đột nhiên có tình huống hấp lực biến mất xuất hiện, cái này liền cần kịp thời ứng biến. Mà Đường Tam tại toàn bộ leo lên trong quá trình nhưng thủy chung cũng duy trì tự nhiên tiến lên. Tự hồ dưới chân hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn, thân thể của hắn tự như hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Đường Tam tự nhiên không có khả năng giống Mỹ công tử lúc trước, có thể sử dụng thần kỹ đấu chuyển tinh di, trấn tộc của Khổng Tước yêu tộc, ngay trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn có thể sử dụng cũng chỉ có năng lực Lam Kim thụ tộc. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng thủ hộ tự thân, không ngừng điều chỉnh tự thân sinh mệnh sức chống đỡ, từ đó lặng yên không tiếng động hóa giải trọng lực đối với ảnh hưởng của mình. Sinh mệnh năng lượng thông qua tràn ra ngoài hoặc là thu liễm đến chống đỡ trọng lực biến hóa. Lúc này, mặc cho dưới chân trọng lực biến hóa như thế nào? Đường Tam sinh mệnh năng lượng đều sẽ đối ứng biến hóa, một cách tự nhiên đi tháo bỏ xuống lực lượng dưới chân truyền đến, riêng là cái bước chân ổn định này, liền để Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh mặt lộ vẻ hài lòng, đối với năng lực bản thân khống chế lúc đầu không phải Lam Kim thụ tộc am hiểu, hắn tự mình đến đây cố nhiên là hưng chi sở chí. Nhưng cùng lúc cũng là muốn nhìn xem, tộc trưởng cái Lam Kim thụ tộc mới nhận chức này là có tư cách để cho mình duy trì thành hoàng hay không. Đường Tam có thể cảm giác được, coi là mình đi tới tiếp cận giữa sườn núi nghị hội sơn cửa chính cửa vào thời điểm. Dưới chân trọng lực thậm chí đã tăng lên tới tình huống bình thường gấp 10 lần. Đây cũng không phải là phổ thông gấp 10 lần, mà là nhằm vào yêu vương, tinh vương cấp cường giả. Trong hắn trọng lực càng là biến ảo khó lường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một mực dùng thần thức quan sát đến Đường Tam hướng ra phía ngoài phát ra sinh mệnh năng lượng chợt mạnh chợt yếu, không ngừng đi theo trọng lực biến hóa mà biến hóa, nhưng không có một chút lãng phí, phát ra sinh mệnh năng lượng kiểu gì cũng sẽ bị hắn lại hấp thu trở về, phía sau 8 cái gai nhọn màu xanh từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định trạng thái. Trên người sinh mệnh khí tức càng là cuồn cuộn không dứt, cuồn cuộn bao la. Cùng hắn một chỗ, không khí phản phất cũng trở nên rõ ràng. Rốt cuộc, Đường Tam leo lên nấc thang cuối cùng, tất cả trọng lực cũng theo đó lặng yên không tiếng động biến mất, Đường Tam giống như vô sự, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn lên cửa đá to lớn trước mặt cao tới 100 mét, trong đôi mắt lộ ra mấy phần nóng rực chi sắc. tại trước mặt Đường Tam, là hai phiến cửa đá khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá kia, trên cửa đá có rất nhiều điêu khắc, bên trái trên cửa đá, điêu khắc các loại động vật hình thái. Không hề nghi ngờ đều là yêu quái tộc dáng vẻ, chỉ là đơn giản liếc nhìn lại, liền có thể phát hiện, đây đều là pho tượng yêu quái tộc cấp một huyết mạch, nói cách khác, chỉ có chủng tộc xuất hiện hoàng giả, mới có tư cách xuất hiện pho tượng ở đây. Phía bên phải trên cửa đá, tự nhiên là đều là tinh quái tộc phù điêu rồi, trung ương nhất một cái phù điêu, rõ ràng là Nhật Nguyệt Tranh Huy, đó là đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tồn tại. Hai phiến cửa đá khổng lồ phía trên, mơ hồ có lấy một cổ vô hình lực áp bách, để cho đứng tại trước mặt chúng. Đường Tam cảm nhận được một cổ thần thức áp bách giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hai con ngươi Đường Tam khép kín, lập tức, tại trong cảm giác thần trí của hắn, tự hồ có vô số tồn tại cường đại đang phát ra nói mớ, những thứ này nói mớ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt thần trí của hắn, để cho thần trí của hắn xuất hiện ba động khác biệt. Những thứ này thần thức đối với Đường Tam đương nhiên không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn là để chính mình toát ra thất thần dáng vẻ. Bản thân hắn nắm giữ có thần chi vị trí, những thứ này phổ thông thần thức đối với hắn là không tạo được trùng kích. Nhưng bên cạnh có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại, hắn nhất định phải giả vờ, không thể bị hắn phát hiện mánh khóe. Bất quá, Đường Tam cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn lặng lẽ dẫn động thụ tổ lạc ấn, để cho trên người mình sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng nồng đậm cùng cường thịnh. Bốc lên lấy sinh mệnh năng lượng rõ ràng đạt đến một tầng khác, từ đó kích ra hắn hướng ra phía ngoài phóng xuất ra thần thức cường đại, lấy thần thức làm vòng bao phủ, bảo hộ tự thân. Từng, ngươi cơ sở 10 phần vững chắc, không tệ. Bên cạnh truyền đến âm thanh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trong chớp mắt, trước mặt Đường Tam cửa đá khổng lồ đã chậm chậm mở ra, lộ ra một đầu thông đạo rộng lớn, trong cửa đá tia sáng 10 phần sáng tỏ, Đường Tam đầu tiên thấy, chính là cửa đá ở trong chỗ sâu một đạo cự đại cột sáng màu vàng kim, cái kia cá vàng cột sáng là từ trên trời giáng xuống, đó là một đạo chân chính cột sáng màu vàng kim, cái kia cột sáng nối liền đất trời đủ cao khoảng ngàn mét, vô cùng to lớn. Chính là nó đem toàn bộ bên trong nghị hội sơn chiếu sáng. Trong cửa đá hai bên là những cây trụ khổng lồ, mỗi một cây trụ lớn trên cũng điêu khắc một sinh vật khác nhau. Từng cái trụ lớn cũng đều phản phất giống như là còn sống, tản ra khí tức khác biệt. Những thứ này trụ lớn chiều cao bất nhất, nhưng thấp nhất cũng có hơn 100 mét, tản ra khác biệt khí tức. Trụ lớn một mực vào bên trong kéo dài, mà chỗ tốt nhất chính giữa, chính là kia nối liền đất trời to lớn cột sáng màu vàng kim. Không hề nghi ngờ, những thứ này trụ lớn chính là tổ đình nghị hội sơn bên trong tiêu chí, Hoàng Thiên Trụ. Tại cái kia cột sáng màu vàng kim bên trong có là mênh mông năng lượng, vô biên vô hạn. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, tổ đình sở dĩ là hạch tâm của cả yêu tinh đại lục. Cũng cùng căn này to lớn cột sáng màu vàng kim có quan hệ. Nơi này, chính là cơ cấu quyền lực cao nhất của yêu tinh đại lục, là yêu quái tộc, tinh quái tộc chư vị hoàng giả nghị sự địa phương. Nơi này thậm chí quyết định toàn bộ vận mệnh của yêu tinh đại lục. Phía sau cửa đá, âm thanh trầm thấp, ù ù, chậm chậm đóng lại, Đường Tam có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới khác biệt, cái này phản phất bản thân liền là một cái thế giới khác, tiến vào cái thế giới này về sau, huyết mạch của hắn lạc ấn bắt đầu sôi trào, tinh khí thần một cách tự nhiên liền tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Lúc trước Mỹ công tử nói cho hắn biết, thần trí của mình cũng cùng huyết mạch một chỗ sôi trào. Mà trên người Đường Tam lại chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thần trí của hắn cũng không có biến hóa quá nhiều. Đây là một người có thể làm cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thăng hoa cùng huyết mạch sôi trào địa phương, nơi này rất kỳ diệu, không chỉ là khí vận chiếu cố đơn giản như vậy, mơ hồ loại này còn có chút phân liệt cảm giác. Tự hồ có rất nhiều lực lượng khác biệt cũng tụ tập ở chỗ này, có chút là hỗ trợ lẫn nhau, có chút thì là cùng nhau đối lập. Lại liên tưởng đến bên trong tổ đình. Cái năng lượng ba động phức tạp kia, thuộc tính khác nhau nguyên tố ở trạng thái hỗn hợp, có lẽ chính là cùng nơi này tình huống có quan hệ đi. Đường Tam minh bạch, đây cũng là nguyên nhân đông đảo Hoàng Thiên Trụ tụ tập ở chỗ này. Chương 909, Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Đường Tam từng bước một tiến về phía trước đi, mỗi khi đi qua hai cây trụ lớn, đều sẽ có khác biệt cảm giác. Độ cao càng cao trụ lớn. Mang đến lực áp bách cũng liền càng ngày càng rõ ràng, thấp một chút thì tốt một chút. Độ cao càng cao, tự nhiên đối ứng đại biểu hoàng giả lúc trước thực lực càng mạnh. Thấp nhất trụ lớn tựa hồ chỉ có hơn 100 mét mà thôi, cao nhất trụ lớn lại chừng tiếp cận 600 mét kinh khủng độ cao. Hoàng thiên trụ kiến tạo là căn cứ niên đại mà đến, hoàng giả xuất hiện càng sớm, đối ứng hoàng thiên trụ liền càng đến gần tổ tiên trụ. Âm thanh của thiên dương thiên tinh hoàng truyền đến, sẽ đường tam từ đối với cảm giác của hoàng thiên trụ bên trong tỉnh táo lại. Đường tam nhẹ gật đầu, từ số lượng này đông đảo hoàng thiên trụ, hắn cảm nhận được là tổ đình nội tình, hoặc là nói là cả yêu tinh đại lục nội tình. Mỗi một cây bên trong hoàng thiên trụ cũng ẩn chứa thâm thúy thần thức khí tức. Có thể nói, nơi này hết thảy mới phải yêu tinh đại lục chân chính căn bản, chính là bởi vì có cái này một đời lại một đời hoàng giả tọa trấn, mới có thể để cho yêu tinh đại lục ổn định chiếm cứ địa vị thống trị toàn bộ cái vị diện như vậy. Thiên dương thiên tinh hoàng mang theo đường tam đi thẳng đến phía trước nhất, không cần nóng vội. Người trước tiên có thể quan sát một chút, ở chỗ này, càng cao hoàng thiên trụ đại biểu hoàng giả đã từng là thực lực càng cường đại, nếu như hắn đối với ngươi tán thành, như vậy, ngươi liền có khả năng thu hoạch được chỗ tốt càng lớn. Nếu như ngươi có thể làm được để cho nhiều cái hoàng thiên trụ đối với ngươi triệu hoán, như vậy, lựa chọn thời điểm cũng phải có phương diện này khuynh hướng, còn có chính là cùng ngươi tự thân thuộc tính chỉ có thể là phù hợp. Tiếp nhận hoàng thiên trụ tẩy lễ. Đối với mỗi một vị thành chủ mà nói đều là một lần đại cơ duyên. Đây cũng không phải là đi ngang qua sân khấu. Hiểu chưa, chờ ngươi từ cảm ứng bên trong đi ra, chính là ngươi chính thức tiếp nhận báo cáo công tác thời điểm rồi. Tạ ơn miệng hạ nhắc nhở. Đường tam hướng thiên dương thiên tinh hoàng không người thăm hỏi. Thiên dương thiên tinh hoàng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói chuẩn bị bắt đầu đi, yên tâm, ta sẽ một mực ở chỗ này cảm ứng đến biến hóa của ngươi. Lớn mật đi làm. Nếu đó là thật có nguy hiểm gì xuất hiện, ta sẽ kịp thời ngăn lại. Hắn lời mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng lại đầy đủ hiện ra lòng tin đối với mình tuyệt đối cường đại. Đường Tam đứng tại chỗ, ánh mắt từ đông đảo Hoàng Thiên Trụ đảo qua. Cái kia từng cây Hoàng Thiên Trụ đại biểu cho khí tức các có khác biệt, bản thân hình thái cũng là đa dạng. Nhiều nhất chính là phía trên bất đồng điêu khắc, điều này đại biểu lấy đã từng hoàng giả chủng tộc. Càng cao hoàng thiên trụ tự nhiên là càng bắt mắt, không chỉ là bởi vì độ cao, còn có bọn chúng chỗ tản ra khí tức cũng muốn so cái hoàng thiên trụ khác cường thịnh hơn. Đường tam cơ hồ là liếc mắt liền thấy được thủy tinh đại yêu hoàng. Lưu lại hoàng thiên trụ ở trong tổ đình rồi. Căn này hoàng thiên trụ thẳng tắp đứng vững, tại đông đảo bên trong hoàng thiên trụ có thể nói là hạt giữa bầy gà. Cơ hồ không có hoàng thiên trụ độ cao có thể so sánh cùng nhau. Có thể thấy được thủy tinh đại yêu hoàng tu vi cường hãn đến mức nào rồi. Tiếp cận không sai biệt lắm 600 mét độ cao, cần ngước đầu nhìn lên, tại đây cao ngàn mét trong động quật, sáu cao trăm thước hoàng thiên trụ đã như là kình thiên ngọc trụ rung động. Có chút hoàng thiên trụ độ cao chỉ có hơn 100 mét, cùng với nó, đơn giản có loại không cách nào xem xét cảm giác. Thủy tinh hoàng thiên trụ trên cũng có được bắt mắt điêu khắc, đó là một đầu sinh động như thật cự long, cùng ngay ngắn hoàng thiên trụ đồng dạng. Cũng như cùng thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng, phía trên tản ra ánh sáng nhu hòa. Thủy tinh hoàng thiên trụ không chỉ là trong tổ đình nghị hội cao nhất một cái, cùng lúc cũng là xinh đẹp nhất một cái kia trong suốt sáng long lanh cảm giác để cho người ta tại nhìn chăm chú nó thời điểm có chút hoa mắt thần mê. Bên trong chứa thần thức ba động tựa hồ tại không ngừng biến ảo, vô cùng kỳ dị. Đường Tam đang nhìn chăm chú nó thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình thủy tinh trong cơ thể lạc ấn bắt đầu phát nhiệt. Mơ hồ ở giữa, bắt đầu đối với cái kia thủy tinh hoàng thiên trụ có cảm ứng. Bất quá âm thanh của tinh tinh cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ là sợ thiên dương thiên tinh hoàng bên cạnh phát hiện duyên cớ. Ngưng thần nội thì tự thân, đường tam rất nhanh liền phát hiện, ở trong cơ thể mình, không chỉ là thủy tinh biến khắc ở phát nhiệt, hắn huyết mạch hắn lạc ấn cũng ở riêng phần mình có phản ứng. Hắn hiện tại có thập đại huyết mạch trong lạc ấn. Cơ hồ mỗi một loại đều là cấp 1 hoặc là chí ít tiếp cận cấp 1 huyết mạch, càng có hắn chỗ một mình sáng tạo siêu cấp huyết mạch tồn tại. Mà tất cả siêu cấp huyết mạch cũng là từ một cấp huyết mạch ngưng tụ đến. Ở chỗ này, cùng huyết mạch hắn tới gần hoàng thiên trụ cơ hồ đều là tồn tại, cho nên, huyết mạch lạc ấn trong cơ thể hắn cũng là riêng phần mình có cảm ứng. Trong lúc nhất thời, đường tam thậm chí cùng lúc đã nghe được mấy chục cái kêu gọi thần trí của mình ba động. Sở dĩ là mấy chục cái, đó là bởi vì cực kỳ cường đại chủng tộc đã từng sinh ra hoàng giả không chỉ là một vị à. Thiên Hồ tộc, Hỏa Phượng tộc bất tử, những thứ này chủng tộc mạnh mẽ cơ hồ đều là mỗi một thời đại đều có hoàng giả tồn tại. Thậm chí Đường Tam còn cảm ứng được một cây chỉ có khoảng 150 mét hoàng thiên trụ trên, tản ra là khí tức của Phong Long, cũng đồng dạng tại đối với mình hô hoáng. Hắn bên trong Bằng Long biến, chính là dung hợp huyết mạch Phong Long. Nguyên lai Phong Long nhất tộc, cũng từng đi ra hoàng giả. Lập tức, Đường Tam nhanh chóng ở tại chỗ ngồi xuống, ngưng thần bên trong phòng thủ, cùng lúc thần trí của mình khí tức ngoại phóng, đi cảm ứng những hoàng thiên trụ này biến hóa. Hắn tiếp nhận hoàng thiên trụ tẩy lễ cùng lúc trước Mỹ công tử tiếp nhận nhất định là hoàn toàn khác biệt. Kiến thức của hắn là Mỹ công tử vô pháp so sánh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới vừa nói, tiếp nhận hoàng thiên trụ tẩy lễ, đối với bất luận một vị nào thành chủ mà nói, đều là cơ duyên cực lớn, mà đối với Đường Tam mà nói, không chỉ là nên nắm chắc cơ duyên như vậy, càng là muốn tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản trọng địa càng thêm khắc sâu trải nghiệm cái này hai tộc lịch sử cùng tích lũy, từ đó tìm kiếm đồ vật đối với mình có lợi. Thần thức phóng thích, Đường Tam lập tức đối với những cái kia cảm ứng của hoàng thiên trụ càng ngày càng mãnh liệt. Mà cái kia từng cây hoàng thiên trụ đối với hắn kêu gọi cũng trở nên mãnh liệt. Từ đó kích thích Đường Tam huyết mạch trong cơ thể lạc ấn cũng nóng rực lên. Trong nội tâm Đường Tam giật mình, cơ hồ là trước tiên liền sẽ là thụ tổ lạc ấn phóng thích, từ tự thân phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, sẽ thân thể của mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cùng lúc hỗn độn Lam Ngân Hoàng cũng là phóng thích hỗn độn khí tức, cùng lực lượng thụ tổ hai bên tương hợp. Để cho sinh mệnh này năng lượng liền trở thành tầng thứ càng ngày càng cao. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vốn là đứng ở bên cạnh hắn, khi Đường Tam bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình khoanh chân ngồi xuống thời điểm. Hắn đã chuẩn bị rời đi, thủ hộ cùng giám sát Đường Tam gặp lễ rửa tội, cũng không cần một mực ở chỗ này, chỉ cần lưu lại một đạo thần thức đến giám sát như vậy đủ rồi. Nhưng là, ngay tại thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn quay người rời đi, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên người Đường Tam bắn ra sinh mệnh khí tức cấp độ hẳn là cao như thế. Có hỗn độn chi khí ủng hộ thụ tổ lạc ấn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bắn ra vô cùng mãnh liệt sinh mệnh năng lượng. Đối với Đường Tam mà nói là dùng để che giấu, mà đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, cảm ứng được nhưng là khác rồi. Loại sinh mệnh khí tức thuần túy này, mà tầng thứ thậm chí đều để hắn có loại sinh mệnh của mình cấp độ, tùy theo thâu được ích lợi cảm thụ. Mặc dù Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng biết bản thân Đường Tam đã tiếp nhận truyền thừa của thụ tổ, có thụ tổ quang huy chiếu rọi. Nhưng tự mình cảm nhận được hắn toàn lực phóng thích tự thân khí tức lại là lần đầu tiên, so với nó nguyên bản trong tưởng tượng sinh mệnh khí tức mạnh hơn nhiều. Vô luận Lam Kim thụ tộc cỡ nào không am hiểu chiến đấu, riêng là loại tầng thứ này sinh mệnh năng lượng cũng đã là không phải tầm thường rồi. Có thể nói, loại tầng thứ sinh mệnh năng lượng này, nếu như một mực trợ giúp tự mình tu luyện, đối với đã đạt tới đỉnh phong, rất khó lại có chỗ tiến bộ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, đều có khả năng cố gắng tiến lên một bước. Tiểu gia hỏa này, còn thực là không tồi đây. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỗ toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, vẫn chỉ là đại tinh vương liền đã có thể đạt tới loại trình độ này, một khi hắn có thế thành hoàng, như vậy, hắn đối với sinh mệnh năng lượng khống chế chắc chắn càng thêm cường đại. Khó trách thụ tổ bị thức tỉnh. Đoán chừng cùng hắn này thiên phú trác tuyệt cũng có được quan hệ rất lớn. Lam Kim thụ tộc cái này là đã ra một vị trung hưng chi chủ à. Chương 910, Thắp sáng hoàng thiên trụ. Tương lai, coi như mình không đi tước đoạt sinh mệnh hạch tâm lực lượng của thụ tổ, vẻn vẹn đem tiểu gia hỏa này lưu ở bên người chính mình, để cho hắn lấy hoàng giả cấp độ sinh mệnh năng lượng Lam Kim thụ tộc phụ trợ chính mình, đối với trợ giúp của mình cũng chính là to lớn. Nghĩ tới đây, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn xem ánh mắt của Đường Tam lập tức trở nên càng thêm nhu hòa. Trên thế giới này, có thể làm cho hắn xem trọng tồn tại đã rất ít đi. Không thể nghi ngờ, Đường Tam chính là một cái trong số đó, thậm chí càng vượt qua Liệt Dương Hoa tinh tộc những cái kia hậu bối. Chỉ có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính mình mới rõ ràng, chính mình đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Lúc trước, nếu như không phải mình thôn phệ ngay lúc đó Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng, như vậy, chính là mình trở thành chất dinh dưỡng của nó rồi. Mặc dù là tại Liệt Dương Hoa tinh tộc tổ địa sinh trưởng 10 năm, nhưng ở trong 10 năm kia, chưa hề có ai coi trọng qua hắn, thậm chí nghĩ tới biện pháp cho hắn trưởng thành. Hắn chỉ là tại trong khắp ngõ ngách, yên lặng hấp thu người ta còn sót lại năng lượng. liền một chút như vậy tự hành trưởng thành. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, lúc này tỏa ra cái kia cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng Đường Tam, đã thăng lên đến tài nguyên tình trạng. Còn không phải phổ thông tài nguyên, là tài nguyên cấp cao nhất trên vị diện này trên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng từng thăm qua Kiến Mộc Thành, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định là, cho dù là lúc trước từ trên người thụ tổ, mình cũng không có cảm ứng qua loại tầng thứ sinh mệnh năng lượng này. Đương nhiên, hiện tại thụ tổ nói là thức tỉnh rồi, đoán chừng sẽ có bất đồng. Nhưng đoán chừng cũng chính là loại cảnh giới này. Đây là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với vị diện phán đoán. Cho nên, nói người trẻ tuổi trước mặt này là tiểu thụ tổ cũng không có gì sai. Khó trách hắn có lòng tin thôi động Lam Kim thụ tộc tiến hành cải cách, muốn trở thành các đại chủng tộc sinh mệnh hạch tâm đây. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không hề rời đi, mà là ngồi xuống sau lưng Đường Tam. Lúc này trên người Đường Tam, tản ra loại sinh mạng này năng lượng đối với hắn đều có thấm vào hiệu quả, cái kia cũng không cần phải trở về chỗ ở của mình rồi. Ở chỗ này một bên vì hắn thủ hộ, một bên từ trên người hắn thu hoạch một chút sinh mệnh năng lượng, cũng là lựa chọn tốt. Hắn cũng không phải là muốn từ trên người Đường Tam, hấp thu sinh mệnh năng lượng, lấy Đường Tam hiện tại cấp 11 đại tinh vương cấp độ tu vi mà nói, sinh mệnh năng lượng cấp độ lại cao hơn, đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng loại này nguy nga tồn tại cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Cần chờ hắn thành hoàng về sau, mới có hiệu quả tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn làm chính là cảm thụ cái sinh mệnh cấp độ kia, loại cao tầng sinh mệnh khí tức này rất là hiếm có, từ đó cảm ngộ, liền có khả năng để cho hắn đối với sinh mạng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đối với hắn tăng lên tự thân sinh mệnh cấp độ sẽ có trợ giúp. Đang tại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chuẩn bị minh tưởng đồng thời khắc sâu cảm thụ thời điểm, đột nhiên, hắn sửng sốt một chút. Bởi vì ngay một khắc này, hắn phát hiện, toàn bộ bên trong tổ đình nghị hội cũng trở nên sáng ngời lên. Loại này tia sáng biến hóa là trực tiếp nhất, trong chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không khỏi mở to mấy phần, lấy cái kia cường đại lịch duyệt, tại thời khắc này, trong mắt cũng không nhìn được toát ra vẻ chấn kinh. Tổ đình nghị hội vì sao lại đột nhiên trở nên sáng? Đó là bởi vì, trong tổ đình nghị hội mấy trăm cây hoàng thiên trụ. Cơ hồ có tiếp cận 1/3 hoàng thiên trụ hào quang lóng lánh, bắn ra lấy tràn ngập sinh mệnh khí tức thần thức ba động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong tổ đình nghị hội không chỉ là hào quang hào phóng, càng là thần thức ba động kịch liệt tăng cường, để cho cái không gian bao la cao ngàn mét này, phản phất cũng tự như sống lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tới qua nơi này đã không biết bao nhiêu lần, càng là một trong chưởng khống giả cường đại nhất nơi này, có thế cảnh tượng kỳ dị như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là lúc trước hắn tại thành hoàng thời điểm, cũng không có nhiều hoàng thiên trụ như vậy xuất hiện qua như vậy cảm ứng. Mà giờ này khắc này, tiếp cận 1/3 cái hoàng thiên trụ kia, vậy mà liền vì trước người mình người trẻ tuổi này mà thắp sáng. Càng làm cho hắn kinh ngạc không hiểu chính là, có phản ứng hoàng thiên trụ cũng không đều là tinh quái tộc, ngay cả lớn bao nhiêu yêu hoàng hoàng thiên trụ vậy mà đều có phản ứng. Cái này thật sự là làm cho hắn rất giật mình. Dưới tình huống bình thường, nói như vậy, chỉ có cùng loại huyết mạch hoàng thiên trụ, đối với đến đây báo cáo công tác thành chủ sinh ra phản ứng, từ đó sinh ra kêu gọi. Mà thành chủ lựa chọn, cũng là nhất mạch này cường đại hoàng thiên trụ, tiếp nhận hắn tẩy lễ, từ đó thu hoạch được ích lợi. Cũng không phải là không có nhiều cái hoàng thiên trụ sinh ra phản ứng, một chút thiên phú đặc biệt tốt, với lại thuộc tính khá đại chúng hóa thành chủ, cũng có qua tình huống như vậy. Thí dụ như nói, thời điểm bất tử hỏa phượng nhất mạch tộc trưởng đến đây, sinh ra phản ứng liền có bất tử hỏa phượng nhất mạch lịch đại yêu hoàng, đồng thời còn có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng nhất mạch hoàng thiên trụ, phượng tê Ngô Đồng Mộc, thuộc tính tương hợp. Đương nhiên, bất tử hỏa phượng nhất mạch tộc trưởng thời điểm lựa chọn, khẳng định vẫn là lựa chọn bản tộc hoàng thiên trụ. Nhưng giống trước mắt Đường Tam dạng này, một chút tỉnh lại tiếp cận 1/3 tình huống của hoàng thiên trụ lại là trước nay chưa từng có, cho dù là tại trong lịch sử của tổ đình cũng chưa từng xuất hiện. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chấn kinh, nhìn một màn trước mắt này tuyệt đối là thời khắc lịch sử, liền ngay cả miệng cũng hơi mở ra, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Mà tại trước người hắn Đường Tam lúc này nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không muốn có tình huống như vậy xuất hiện. Không có gì ngạc nhiên khi điều này làm dấy lên sự nghi ngờ. Cho nên, tại vừa mới bắt đầu minh tưởng thời điểm, hắn liền chuẩn bị trực tiếp lựa chọn thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh hoàng thiên trụ tiến hành tẩy lễ rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn vì che giấu huyết mạch lạc ấn của mình, trước thả ra khí tức của thụ tổ, đồng thời dùng hỗn độn lâm ngân hoàng đến chèo chống thụ tổ lạc ấn. Đây là nhất định phải làm, nếu không thiên dương thiên tinh hoàng thần thức cường đại quét tới, rất có thể sẽ phát hiện trên người hắn nhiều loại huyết mạch lạc ấn. Cứ như vậy, trở ngại hắn dùng thần thức đi cảm nhiễm thủy tinh hoàng thiên trụ từ đó tiến hành tẩy lễ tốc độ. Hắn phóng thích ra sinh mệnh khí tức không chỉ là kích thích thiên dương thiên tinh hoàng. Đối với trong tổ đình nghị hội những hoàng thiên trụ này cũng có một chút ảnh hưởng, sinh mệnh năng lượng để cho những hoàng thiên trụ này hoạt tính cũng trở nên mạnh mẽ thêm vài phần. Cùng lúc, cũng liền ngay đầu tiên cảm nhận được huyết mạch lạc ấn trong cơ thể Đường Tam. Linh tê thiên nhãn lạc ấn trực tiếp liền tỉnh lại thiên hồ tộc lịch đại trời cô đại yêu hoàng hoàng thiên trụ, cho nên, thiên hồ tộc hoàng thiên trụ thắp sáng. Không chỉ có như thế, còn có cái kia độc nhất vô nhị thất sắc lộc đại yêu hoàng hoàng thiên trụ cũng sáng lên. Linh tê lộc yêu nhất mạch cường đại huyết mạch, trực tiếp liền bắn ra quang mang mãnh liệt. Thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là nguyên tố trưởng khống giả, vậy mà cũng đúng đường tam linh tê thiên nhãn lạc ấn sinh ra mãnh liệt phản ứng. Kim mông biến huyết mạch lạc ấn, đây chính là siêu cấp huyết mạch, bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh mã hai đại huyết mạch dung hợp. Dung hợp về sau siêu cấp huyết mạch cũng không phải là yếu hóa hai loại huyết mạch đơn độc khí tức, ngược lại là trên phạm vi lớn tăng cường. Cho nên, vô luận là bỉ mông cự thú nhất mạch, vẫn là hoàng kim mãnh mã nhất mạch hoàng thiên trụ. Tại thời điểm cảm nhận được trên người đường tam huyết mạch lạc ấn, cũng phấn khởi rồi. Hai loại hoàng thiên trụ này tự nhiên cũng là hào quang hào phóng, hướng đường tam phát khởi thân thiết kêu gọi. Khổng tước biến, hỏa phượng biến bất tử, bằng long biến, thì quang biến, cái này từng cái huyết mạch lạc ấn, để cho yêu quái tộc hoàng thiên trụ có rất nhiều cũng xuất hiện phản ứng. Mà tinh quái tộc thiên tinh hoàng lưu lại hoàng thiên trụ phản ứng liền càng thêm mãnh liệt, sinh mệnh khí tức của thụ tổ cường đại cỡ nào, làm kim thụ tộc mấy cây thấp bé hoàng thiên trụ kia. Trước tiên liền tiếng phát ra sáng chói lam kim sắc quang thải. Mà hỗn độn lam ngân hoàng mặc dù chỉ là nội hàm chèo chống thụ tổ lạc ấn, nhưng này một tia hỗn độn chi khí vẫn là khơi gợi lên rất nhiều thực vật loại hoàng thiên trụ phản ứng. Đường Tam thậm chí cũng hoài nghi, những hoàng thiên trụ này trong tồn tại thần thức, có phải hay không sẽ cho rằng mượn nhờ hỗn độn chi khí cùng sinh mệnh năng lượng khổng lồ, có thể đem chính mình phục sinh à? Cho nên liền xuất hiện gần một phần ba hoàng thiên trụ cũng sinh ra phản ứng rầm rộ. Đường Tam mình cũng đang chịu đựng mấy chục đạo thần thức khí tức triệu hoán, với lại một cái sau một cái mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này cũng không phải là vấn đề lựa chọn thủy tinh hoàng thiên trụ rồi, chính mình đưa tới lớn dị tượng như vậy, không chỉ là thiên dương thiên tinh hoàng khiếp sợ, chỉ sợ cũng phải kinh động hoàng giả khác của tổ đình. Chương 911 Ngũ quan thập sắc nghị hội sơn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đường tam lập tức liền làm ra quyết đoán. Không có thu liễm tự thân khí tức, khi hắn đã cảm nhận được phía sau mình thiên dương thiên tinh hoàng thần thức quét bắn tới, trong nháy mắt thắp sáng huyết mạch lạc ấn hỗn độn lam ngân hoàng của mình. Hỗn độn chi khí tại âm dương nhị khí duy trì dưới, bỗng nhiên đại phóng. Từ bên ngoài nhìn vào, trên người đường tam trong nháy mắt, bạo phát ra lam kim sắc hào quang sáng chói. Tự thân sinh mệnh năng lượng tự như giếng phun, hướng ra phía ngoài tuôn ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỗ bắn ra sinh mệnh năng lượng thậm chí có thể cùng lúc trước thụ tổ quan huy giúp hắn diệt sát kim cương thiên tinh hoàng thời điểm so sánh. Thân sau lưng đường tam, cách hắn thiên dương thiên tinh hoàng gần nhất chỉ cảm thấy một không có gì sánh kịp khổng lồ sinh mệnh năng lượng trùng kích hướng thân thể của mình cùng thần thức, thần trí của hắn vừa lúc ở liếc nhìn đường tam, lập tức cũng cảm giác được toàn bộ thần thức cũng trở nên choáng vui sướng. Nhưng lại không nói ra được dễ chịu. Thần thức bị loại này kỳ lạ mà sinh mệnh năng lượng khổng lồ đã kích thích một chút, lại có loại ngâm trong suối nước nóng, hơn nữa còn hơi có cảm giác tăng lên. Có thể ngay cả thần thức cũng tăng lên sinh mệnh năng lượng. Thiên dương thiên tinh hoàng cơ hồ là trong nháy mắt hai mắt trợn to. Trong đôi mắt không thể tránh khỏi bắn ra quang mang mãnh liệt. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí đều có chút thất lễ, trên mặt càng là dâng lên một vòng đỏ ửng. Khuôn mặt càng trở nên hư ảo thêm vài phần, bộ mặt hình dáng tại một sát na kia xuất hiện có chút biến hóa. Mà cũng liền ngay lúc này, trầm thấp âm thanh vù vù vang vọng toàn bộ bên trong tổ đình nghị hội, ở đây tất cả hoàng thiên trụ gần như trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng. Đúng vậy, toàn bộ. không có một cây bỏ sót toàn bộ. Toàn bộ bên trong nghị hội bộ trong nháy mắt biến thành một cái mỹ lệ vô cùng thế giới. Mỗi một cây hoàng thiên trụ cũng tỏa ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng. Nồng đậm thần thức ba động càng làm cho bên trong nghị hội bộ thần thức tung hoành, ngay cả nghị hội sơn ngọn núi cũng bắt đầu rung rẩy nhẹ. Từ ngoại giới đến xem, nghị hội sơn đột nhiên trở nên sáng, ngũ quan thập sắc ánh sáng để cho chỗ ngồi này tại trong tổ đình tâm cự ngọn núi lớn tách ra thải sắc vần sáng, giống như là thần tích giáng lâm tự như chấn động không gì sánh nổi. Cái kia khổng lồ thần thức, hướng ra phía ngoài khuếch trương, bên trong tổ đình chỗ có yêu quái tộc, tinh quái tộc dân chúng trong nháy mắt liền như là điện giật, hướng phía nghị hội sơn chạy tới nhìn lại. Từng cái quỳ bái, trong lòng tràn đầy vẻ sùng kính. Bởi vì chúng nó cũng cảm nhận được huyết mạch của mình lạc ấn nhận lấy kích thích. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện ở bên trong tổ đình nghị hội. Mang theo lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Rõ ràng là lưu ở trong tổ đình các hoàng giả. Giờ này khắc này, vô luận là đại yêu hoàng hay là thiên tinh hoàng, trên mặt đều toát ra vẻ chấn động. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là toàn thân đường tam bắn ra lam kim sắc hào quang, lúc này phía sau đường tam. Tám cái gai nhọn cũng bày biện ra thông thấu rực rỡ, tự thân giếng phun tự như cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng cũng khiến cái này vừa mới đến các hoàng giả cả đám đều cảm nhận được tự thân nhận thấm vào. Trong lúc nhất thời rung động tột đỉnh, khi trong bọn họ có người thử nghiệm tiếp cận đi qua thời điểm, lại bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cản ở ngoài. Lúc này bọn hắn mới phát hiện Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở sau lưng đường tam. Làm kim sắc quang mang cũng ngay một khắc này bắt đầu thu liễm. Giống như thủy triều xuống tự như nhanh chóng rút đi, mà bên trong nghị hội bộ tất cả hoàng thiên trụ nhưng như cũ thắp sáng, tản ra triệu hoán khí tức thậm chí đều mang hương vị cấp thiết. Đường tam vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở tại chỗ, trên người sinh mệnh khí tức cũng cường đại như trước. Nhưng cùng lúc trước bộc phát trong nháy mắt đó so sánh lại là kém xa lắc. Cái sinh mệnh năng lượng cùng cùng bao la kia, cấp độ lại cao như thế. Làm cho ở đây cơ hồ tất cả trên mặt hoàng giả ngoại trừ rung động bên ngoài, cũng không thể ức chế toát ra vẻ tham lam. Dạng này cấp độ sinh mệnh năng lượng nếu như bị thôn phệ, không nói trước có thể hay không để cho tu vi của mình tăng lên, chỉ sợ tuổi thọ trực tiếp liền sẽ nâng cao ngàn năm đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn vốn cho là mình đối với đường tam đã là đủ rất coi trọng rồi. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình coi trọng trình độ vẫn còn có chút chưa đủ à. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, vậy mình nên làm tốt càng nhiều chuẩn bị. Mà bây giờ, sẽ cái hoàng giả khác cũng đưa tới, cái kia liền có chút phiền phức rồi. Thiên Dương miệng hạ, đây là có chuyện gì? Trên người bất tử đại yêu hoàng bắn ra lấy màu đỏ sậm khí tức, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Sau khi thủy tinh đại yêu hoàng ngã xuống, Thiên Vũ đế quốc bên này sức chiến đấu cường đại nhất chính là chỗ này vị. Hắn cũng là bên trong hoàng giả số ít có thể cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói chuyện ngang hàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói, Tư Miểu Lâm là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức, đến đây tổ đình báo cáo công tác. Đang tiếp thụ hoàng thiên trụ tẩy lễ. Hắn là đã tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, thụ tổ thức tỉnh về sau, hẳn là sinh mệnh lạc ấn của mình sẽ giao phó người trẻ tuổi này. Từ đó để cho hắn có thể dẫn động sinh mệnh của thụ tổ năng lượng. Vừa mới nhận thần thức của Hoàng Thiên Trụ kích thích, hắn hẳn là thụ tổ lạc ấn trong cơ thể bắn ra. Cũng không phải là thuộc về hắn tự thân lực lượng. Nhìn xem cái kia từng cây sặc sỡ lóa mắt Hoàng Thiên Trụ. Bất tử đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, nói nguyên lai là hắn. Chính là hắn dẫn động lực lượng thụ tổ diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, quả nhiên là không phải tầm thường. Chúc mừng Thiên Dương miệng hạ, Nhật Thần Đế Quốc lại xuất hiện một vị thiên tài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nhạt một tiếng, nói không thể nói cái gì chúc mừng. Thiên phú của hắn đúng là không tệ, nhất là đối với sinh mệnh năng lượng khống chế. Trong mắt của ta, là có khả năng kế thừa y bát thụ tổ năm đó nhất, trở thành một vị tiểu thụ tổ. Các vị đều đã cảm thụ qua hắn tán phát sinh mệnh cấp độ. Tương lai hắn nếu như có thể thành hoàng, mang đến chỗ tốt không chỉ là Nhật Thần Đế Quốc chúng ta, cũng là tất cả hoàng giả chúng ta. Bất tử đại yêu hoàng khẽ vuốt cằm, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc trước cảm nhận được sinh mệnh thăng hoa hắn tự nhiên cũng cảm nhận được. Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, đây là sự tình mọi người đều biết, mặc dù không giống Thiên Hồ tộc như thế hoàn toàn không thể chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối là cặn bã trong cùng cấp độ chiến. Nhưng sinh mệnh năng lượng này sức chống đỡ lại là rất để cho người đỏ mắt rồi. Nếu như hắn trở thành hoàng giả, tương lai ở trong tổ đình ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, đối với hiện hữu tất cả hoàng giả mà nói, cũng có thể nói là duyên thọ chí bảo. Trong lúc nhất thời, các vị hoàng giả nhìn xem ánh mắt của Đường Tam trong, tham lam cũng tùy theo thu liễm mấy phần. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa, một mực đang âm thầm có chỗ đọ sức, là quan trọng nhất chính là so đấu song phương thực lực tổng hợp của hoàng giả. Tại thời khắc này, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đối với Đường Tam thành hoàng chuyện này, lại đều lấy được nhận thức chung. Đây đúng là sự tình đối với hai đại chủng tộc cũng có chỗ tốt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, hắn còn không có lựa chọn hoàng thiên trụ tẩy lễ, kính xin chư vị không nên quấy rầy. Ở đây các vị hoàng giả riêng phần mình thu liễm tự thân khí tức, tại riêng phần mình phía trên hoàng thiên trụ khoanh chân ngồi xuống, không có một cái nào rời đi. Đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vạn nhất chờ một lúc cái này cận miểu lâm lại bộc phát một lần vừa rồi loại kia cấp độ sinh mệnh khí tức làm sao bây giờ? Loại sinh mệnh khí tức kia đối với bọn hắn đã rất khó tăng lên tu vi cảnh giới cùng thần thức, đều có hiệu quả uẩn dưỡng, đây cũng không phải là trước mắt đã biết bất luận cái gì thiên tài địa bảo chỗ có thể sánh được à. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là bất đắc dĩ. Mà Đường Tam lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tình huống bên ngoài hắn đương nhiên cảm thụ được, với lại cũng là hắn cố ý kiến tạo tình huống. Khi hắn phát hiện có gần một phần ba hoàng thiên trụ bởi vì chính mình mà thắp sáng thời điểm, hắn cũng biết chính mình phiền toái. Với lại hắn trên thực tế cũng không có khả năng tiến vào những cái kia, ngoại trừ thủy tinh hoàng thiên trụ tiếp nhận tẩy lễ. Bị những hoàng giả kia phát hiện thân phận nhân loại của chính mình làm sao bây giờ? Đây chính là thần thức tiến vào, thân thể là sẽ không chân chính tiến vào. Thân thể của mình có thể ngụy trang. Khí tức có thể ngụy trang, nhưng thần thức là ngụy trang không được. Hắn sở dĩ không tiếc kích phát chính mình hỗn độn chi khí để cho thụ tổ lạc ấn bộc phát ra vị diện bản nguyên sinh mệnh năng lượng, chính là vì không làm cho hoài nghi. Nếu như chỉ là bộ phận hoàng thiên trụ bởi vì hắn mà thắp sáng, như vậy, sau đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định sẽ hỏi thăm hắn vì cái gì. Nhất là còn có yêu quái tộc hoàng thiên trụ cũng được thắp sáng rồi, cái này rõ ràng có chút không bình thường. Chương 912, Chấn động tổ đình. Đổi thành tất cả hoàng thiên trụ cũng được thắp sáng, ngược lại không thành vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản à. Ta bộc phát chính là sinh mệnh khí tức của thụ tổ. Là cái sinh mệnh năng lượng khổng lồ này thu được tất cả hoàng thiên trụ tán thành, không phải này ta cá nhân được công nhận rồi. Với lại ta tuổi trẻ, ta giả bộ một chút có gì sai. Đương nhiên, trên thực tế chân chính để cho tất cả hoàng thiên trụ cũng sinh ra phản ứng còn không phải thụ tổ sinh mệnh đó bản nguyên năng lượng, mà là hỗn độn chi khí. Làm vì thiên địa sơ khai bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đường Tam cái kia một chút hỗn độn chi khí mới là chỗ chủng tộc mơ ước nhất. Cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Nhưng vô luận nói như thế nào, cứ như vậy, tất cả hoàng thiên trụ cũng thắp sáng, vậy liền mang ý nghĩa các chủng tộc đều cần chính mình. Đem cái hoàng giả khác cũng dẫn tới, sự tình bị hỏng làm cho thỏa đáng. Để cho bọn hắn cũng đều nhìn xem, mình có thể đối với bọn hắn có tác dụng trợ giúp. Cái này vì Đường Tam về sau tăng tốc phái kế hoạch có trực tiếp trợ giúp. Chờ hắn nhắc lại Lam Kim thụ tộc giữ nguyên trung lập địa vị, đồng thời nguyện ý lưu tại tổ đình phóng thích sinh mệnh năng lượng trợ giúp tổ đình tăng thêm một bước. Những thứ cản trở liền sẽ trở nên nhỏ hơn nhiều. Tự như lúc này, hắn liền có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí tức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn cũng nhìn chăm chú tại trên người Đường Tam, hắn lại thêm có thể nhìn thấy trên người Đường Tam cái khí vận kinh thiên kia. Cái kia tại bắn ra sinh mệnh năng lượng thời điểm, đơn giản muốn cùng tổ đình nghị hội cái kia cột sáng màu vàng kim so sánh khí vận, hắn tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Nếu như nói ở đây có một vị hoàng giả duy trì thuyết pháp của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng về tiểu thụ tổ, vậy tuyệt đối chính là hắn. Lam Kim thụ tộc quả nhiên là ra một vị nhân vật không tầm thường, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí cũng đang hoài nghi, Đường Tam có phải là phân thân thần thức của thụ tổ hay không? Dù sao, thụ tổ cấp độ cùng bọn hắn bất đồng, đó là đã sáp nhập vào vị diện, phải chăng có thể biến hóa ra một đạo phân thân đến thủ hộ Lam Kim thụ tộc thật đúng là khó mà nói. Các vị hoàng giả đều có suy nghĩ, cũng cùng một chỗ quan sát Đường Tam, chờ đợi lấy hắn cuối cùng lựa chọn. Đường Tam tại cảm nhận được ngoại giới khí tức bình ổn về sau, lúc này mới khiến thần trí của mình lần nữa nở rộ. Hướng thẳng đến thủy tinh hoàng thiên trụ cao nhất mà đi. Thần trí của hắn một mực phóng ra ngoài, ở đây tất cả hoàng giả lập tức liền cảm ứng được. Khi các hoàng giả phát hiện hắn lựa chọn là cái thủy tinh hoàng thiên trụ cao nhất kia, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng có loại cảm giác đương nhiên. Dù sao, tất cả hoàng thiên trụ đều cùng Đường Tam có cảm ứng, thay đổi bọn hắn sẽ bị lựa chọn thế nào đây? Đương nhiên lựa chọn một cái cao nhất kia a. Cao nhất hoàng thiên trụ tự nhiên mới mang cho bọn hắn chỗ tốt lớn nhất. Liền ngay cả thiên dương thiên tinh hoàng cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Đây là một lựa chọn rất tốt. Thủy tinh đại yêu hoàng mặc dù là long tộc, nhưng là loại hoàng giả độc nhất vô nhị kia, loại không có truyền thừa kia. Hoàng giả như vậy thiên dương thiên tinh hoàng kỳ thật cũng thế, mặc dù hắn là liệt dương hoa tinh tộc biến dị mà đến, nhưng kỳ thật đã thoát ly phạm vi của liệt dương hoa tinh tộc. Bản thân thực lực càng là cực kỳ cường đại. Thủy tinh đại yêu hoàng, đã từng là thất sắc lộc đại yêu hoàng cũng là cấp độ như vậy. Lựa chọn hoàng thiên trụ của thủy tinh đại yêu hoàng tiến hành tẩy lễ mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu như thành công, có thể lấy được chỗ tốt tất yếu cũng là cực lớn. Với lại, thủy tinh đại yêu hoàng bởi vì không có chủng tộc truyền thừa, nếu đã lúc trước đã triệu hoán qua hắn, vậy thì có khả năng thành công rất lớn. Thủy tinh đại yêu hoàng đã từng mạnh đến mức nào, ở đây các vị hoàng giả đều là tự mình nghiệm chứng qua. Lúc này, bọn hắn thậm chí đều có chút hâm mộ Đường Tam, 600 mét hoàng thiên trụ à. Một cây duy nhất trong lịch sử. Mà khi thần thức của Đường Tam tiếp xúc đến thủy tinh hoàng thiên trụ thời điểm, cơ hồ là trong chớp mắt, thần trí của hắn liền bị dẫn dắt đi vào. Trên bản thể Đường Tam, cũng là sáng lên một đạo tinh quang. Ngay sau đó, thủy tinh hoàng thiên trụ trên quay quanh đầu cự đại thủy tinh rồng kia đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo quang mang trong suốt bắn ra, bao phủ ở trên bản thể của Đường Tam, vậy mà dẫn dắt bản thể của hắn trực tiếp liền bay lên đỉnh của thủy tinh hoàng thiên trụ, để cho hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, toàn bộ thân thể của hắn đều bị khí tức của thủy tinh hoàng thiên trụ bao phủ rồi. Đây là hoàng thiên trụ tẩy lễ tất yếu thành công. Ở đây các vị hoàng giả lập tức lần nữa chấn kinh rồi. Tình huống như vậy trước kia cũng đã từng xuất hiện. Vậy cũng là trực hệ huyết mạch một khi hoàng giả được bản tộc hoàng thiên trụ tán thành, sẽ xuất hiện bảo hộ như vậy. Nhưng thủy tinh đại yêu hoàng là nhân vật gì? Đây chính là đã từng là đệ nhất hoàng giả, vậy mà đối với cái tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc này tán thành như vậy. Cái này khiến địa Đường Tam trong tâm những vị hoàng giả này, không khỏi lần nữa tăng lên mấy phần. Ở trong tổ đình, thần bí nhất hai vị hoàng giả chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặc dù có truyền thuyết, nhưng chân chính xuất thủ số lần rất ít. Với lại, tại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn cho người đều là cảm giác mông lung. Cũng không chân thực. Chỉ sợ cũng chỉ có địa âm Thiên Tinh Hoàng đối với hắn mới hiểu rõ tương đối khắc sâu. Mà năng lực Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng càng là biến ảo khó lường, cái kia cường đại phục chế cổ tượng, cơ hồ không có giới hạn tối đa. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chưa từng đánh chết cái hoàng giả khác, nhưng cơ hồ tất cả hoàng giả đều bị nàng đánh qua, ai cũng không biết vị này chân chính cực hạn ở nơi nào. Mà thực lực của nàng, cũng ở sau khi chết được hoàng thiên trụ cao tới 600 mét làm kiểm chứng. Kẻ nào không hy vọng có thể thu hoạch được hoàng thiên trụ của vị này tẩy lễ à? Cái này nếu có thể thu hoạch được vị này phục chế năng lực, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tất yếu trở thành bên trong hoàng giả đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng Lam Kim thụ tộc hiển nhiên không ở trong đám này, Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, cái này ai cũng biết, cho dù là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết rồi, cũng sẽ không thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là tận mắt chứng kiến, thân thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là bị no bạo. Cái hắn thấy kia, tất nhiên là thụ tổ xuất thủ. Cấp cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất sinh mệnh năng lượng khổng lồ, kết quả hắn chịu không được, lúc này mới vẫn lạc. Lam Kim thụ tộc am hiểu là sinh mệnh năng lượng, coi như thêm một cái phục chế năng lực lại có thể thế nào? Sinh mệnh năng lượng có thể chèo chống phỏng chế năng lực sao? Cái này cùng lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là tuyệt đối bất đồng. Nhưng coi như thế, cũng không ảnh hưởng bọn hắn lúc này đối với Đường Tam hâm mộ. Bản thể rơi vào phía trên thủy tinh hoàng thiên trụ, Đường Tam tâm lập tức an ổn lại. Nhiều hoàng giả như vậy tề tụ một nhà, nói thật, hắn trong lòng cũng là tràn đầy kiên kỵ cùng cảnh giác. Lấy hắn tu vi hiện tại, cục diện trước mắt như vậy có chút sơ sẩy, đều có thể đối với hắn tạo thành tuyệt sát, chạy cũng chạy không được. Cho nên, hắn tại quyết đoán thời điểm cũng là tương đối cẩn thận. Mà lúc này đã có thủy tinh hoàng thiên trụ tán thành, không thể nghi ngờ là biểu thị đối với thân phận của hắn tốt nhất. Trong cơ thể thủy tinh biến lạc ấn tản ra nóng rực khí tức, Đường Tam đã cảm nhận được thân thể của mình tự hồ đã cùng phía dưới thủy tinh hoàng thiên trụ tương liên. Thủy tinh lạc ấn cùng hoàng thiên trụ ở giữa, đang sinh ra lấy năng lượng giao hổ. Đây vốn chính là hoàng thiên trụ của thủy tinh đại yêu hoàng, tinh tinh tương đương với tại tiếp thu lực lượng đã từng là của mình đi. Ba ba, tới đi. Nương theo lấy tiếng gọi của tinh tinh, thần thức của Đường Tam tùy theo bị hút hắn vào trong. Đường Tam chỉ cảm giác được tinh thần của mình ý chí cũng trở nên ngưng tụ, chung quanh cũng theo đó biến thành một thế giới rực rỡ. Giống như là lúc trước hắn tại leo lên thủy tinh thánh sơn thời điểm đồng dạng, dưới chân là mặt đất trong suốt sáng long lanh, chung quanh là hư ảo hào quang. Mà tinh tinh liền thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Lúc này, trong đôi mắt lóe tinh tinh ra vẻ hoài niệm, nhìn xem cảnh vật chung quanh, trong lúc nhất thời tự hồ còn có chút thương cảm. Đường Tam không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Nếu như ta vì ngươi rót vào sinh mệnh năng lượng của thụ tổ, lại thêm hỗn độn chi khí uẩn dưỡng, phải chăng có thể giúp ngươi chân chính phục sinh đây? Đường Tam hỏi. Tinh tinh nhẹ gật đầu, nói là có khả năng này. Dù sao, ta lúc đầu năng lực thiên phú chính là phục chế. Tự như ta phục chế trí nhớ của mình cùng hết thảy, trùng sinh ở bên người ngươi. Ta vốn là đã coi như là phục sinh rồi. Chỉ là dựa vào trong thân thể của ngươi. Nếu như ngươi chịu dùng hỗn độn chi khí giúp ta, chân chính phục sinh cũng không phải là không được. Với lại hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực đỉnh phong. Chương 913, tin tưởng lựa chọn của ngươi. Không đợi Đường Tam mở miệng, nàng đã tiếp tục nói, nhưng đây không phải ta muốn. Phục sinh lại có thể như thế nào đây? Sống thêm 3.000 năm. Ta vẫn như cũ không thể thoát khỏi xiềng xích của vị diện này, không thoát khỏi được tuế nguyệt vô tình cọ rửa. Cho nên, ta cũng sớm đã quyết định muốn đi theo ngươi, tự nhiên cũng một mực ở trên thân thể ngươi. Ba ba, ta thế nhưng ỷ lại vào ngươi nha. Nói đến thời điểm nói ra câu nói sau cùng, trên mặt nàng lại xuất hiện nụ cười. Đường Tam trở lại lấy mỉm cười, tin tưởng lựa chọn của ngươi. Đây là chính xác. Đừng đâu, ta cũng cho rằng như vậy. Tới đi, ba ba, chuẩn bị tiếp nhận hoàng thiên trụ của ta tẩy lễ đi. Tinh tinh khẽ cười nói. Đường Tam hơi kinh ngạc mà nói, không phải huyết mạch lạc ấn của ngươi trực tiếp tiếp thu liền tốt sao? Tinh tinh có chút kiêu ngạo nói, đâu có đơn giản như vậy, ngươi đừng quên rồi, ta thế nhưng đã từng là đệ nhất hoàng giả, lực lượng ta lưu ở bên trong hoàng thiên trụ, như thế nào của chính lạc ấn của ta tiếp nhận chỉ đơn giản như vậy? Lạc ấn của ta sẽ theo hấp thu lực lượng nơi này mà tăng lên tới cấp 11 đỉnh phong trình độ. Sẽ không kém siêu cấp huyết mạch của ngươi. Nhưng ngươi tự thân, cũng có thể được lực lượng này của ta tẩy rửa. Chỗ tốt lớn nhất chính là để ngươi có thể trực tiếp dùng được năng lực phong ấn của ta. Ta phục chế năng lực đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Ta sẽ đem tất cả thiên phú phong ấn truyền lại cho ngươi. Thiên phú phong ấn của ta nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại thần thức kỹ. Đây là căn bản ta có thể trở thành đệ nhất hoàng giả, trên thực tế so phỏng chế tác dụng lớn hơn. Ngươi kế thừa phong ấn của ta, liền sẽ rõ ràng diệu dụng trong nó rồi. Đã có nó, ngươi liền lại không cần lo lắng trong cơ thể nhiều loại huyết mạch lạc ấn ở giữa sẽ bị sinh ra loại hình xung đột. Đối với ngươi tương lai thành hoàng cũng sẽ có nhiều chỗ tốt. Được. Đường Tam không có khách khí với Tinh Tinh, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Tinh Tinh đi đến trước mặt hắn cũng ngồi xuống. Chậm rãi giang hai cánh tay, lòng bàn tay hướng lên, làm ra một cái dẫn dắt động tác. Lập tức, chung quanh tinh mang trong nháy mắt bộc phát, quang huy rực rỡ như thắp sáng cả thế giới. Mãnh liệt thần thức uyển giống như phong bạo cọ rửa tẩy lễ mà đến. Gột rửa lấy thần thức của Đường Tam. Rất nhiều tri thức cũng nương theo lấy lạc ấn truyền lại mà đến. Đường Tam bắt đầu cảm thụ thuộc về lực lượng chân chính của Tinh Tinh. Thủy tinh hoàng thiên trụ trên bản thể Đường Tam, toàn thân bắt đầu tỏa ra giống như tinh thể tựa như hào quang, phản phất hắn cũng đã biến thành một bức tượng điêu khắc ở trên thủy tinh Hoàng Thiên Trụ. Hoàng Thiên Trụ bắn ra ánh sáng trong suốt sáng long lanh, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này đã từ dưới đất đứng lên. Ở bên cạnh hắn nhiều hơn một vị hoàng giả, vị này toàn thân cũng bao phủ tại trường bào màu đen bên trong. Tản ra cực kỳ âm hàn khí tức. Thiên Dương, Thủy Tinh có thể mượn nhờ lực lượng của hắn có thay đổi gì hay không? Ta Thủy Chung có loại cảm giác, nàng cường đại như vậy, không dễ dàng chết như vậy. Trên thân tán phát ra âm hàn khí tức hoàng giả nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lắc đầu, nói, khó mà nói, nàng dù sao sống 3.000 năm lâu, thực lực của chúng ta mặc dù cường đại, nhưng là, tuế nguyệt vô tình, chúng ta có thể làm đúng là kéo dài sinh mệnh lực, nàng đã là sống lâu nhất trong tất cả hoàng giả, muốn nói nàng còn có cái phương pháp gì có thể phục sinh. Ta đây thật sự không tin. Thời gian là sức mạnh đáng sợ nhất, 3.000 năm tẩy lễ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì sống lâu, ta mới càng rõ ràng hơn điểm này. Ta ngươi hợp tác, âm dương chúng ta bổ sung, tương lai có thể sống đến 3.000 năm hay không cũng không chắc. Huống chi nàng chỉ có một độc lực lượng của mình, ta thừa nhận, nàng rất mạnh, nhưng muốn nói có thể đối kháng tuế nguyệt, còn làm không được. Cho dù là thụ tổ, lúc trước cũng cuối cùng lựa chọn cùng thiên địa đồng hóa. Nó điều khiển là cả sinh mệnh của vị diện năng lượng, đều không thể vì chính mình kéo dài tính mạng. Cũng không có khả năng chân chính phục sinh. Thủy tinh mặc dù cường đại, nhưng cùng thụ tổ so sánh, còn không ở cùng một cấp bậc. Thụ tổ dù sao cũng là tồn tại duy nhất, có khả năng sáng tạo vĩnh hằng giới. Không phải liền tốt. Cái tiểu gia hỏa Lam Kim thụ tộc này, ngươi cảm giác như thế nào? Địa âm Thiên Tinh Hoàng hỏi. Rất không tệ. So với ta lúc trước phán đoán còn muốn càng tốt hơn một chút. Hắn vừa mới phóng thích ra sinh mệnh năng lượng, đã vượt ra khỏi sinh mệnh khí tức cấp độ mà ta cảm thụ qua bản thể thụ tổ ở bên kia. Lần này thụ tổ thức tỉnh cùng hắn nhất định có quan hệ. Cùng lúc cũng mang cho hắn rất nhiều cường đại mà phổ thông Lam Kim thụ tộc không có. Hắn nói lên suy nghĩ trung lập ta cho rằng rất có thể là ý chí của thụ tổ. Chỉ có như vậy, Lam Kim thụ tộc loại này bản thân là trọng bảo lại không am hiểu chiến đấu chủng tộc mới có thể sinh tồn tốt hơn. Ngươi cảm thấy tốt là được, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Vừa nói, ở phía dưới áo bào đen đằng kia, duỗi ra một bàn tay trắng nõn, cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bàn tay kề nhau. Cả hai ở giữa lập tức xuất hiện vần sáng nhàn nhạt biến ảo. Làm cho khí tức của bọn hắn phản phất cũng trở nên thâm thúy thêm vài phần. Ở bên trên yêu tinh đại lục hiện tại yêu quái tộc bên này còn có 8 vị hoàng giả, mà tinh quái tộc bên này bây giờ là 6 vị. Toàn bộ 14 vị hoàng giả có 10 vị cũng ở trong tổ đình. Nhất là tinh quái tộc bên này, là đầy đủ hết. 6 vị tất cả. Yêu quái tộc bên kia, bất tử đại yêu hoàng, thiên hồ đại yêu hoàng, bạch hổ đại yêu hoàng cùng tinh phượng đại yêu hoàng. Mấy vị đại yêu hoàng khác, riêng phần mình ở trong chủ thành của chính mình. Lúc này bạch hổ đại yêu hoàng liền ở phía trên hoàng thiên trụ của chính mình, ánh mắt hắn cũng đang nhìn xem đường tam trên thủy tinh hoàng thiên trụ sáng rực. Không biết vì cái gì, nhìn chăm chú lên cái thân ảnh màu lam kia, hắn luôn có loại cảm giác kỳ dị. Có một chút quen thuộc như vậy. Gia Lý Thành. Vần sáng màu bạc thu liễm, Mỹ công tử kết thúc một ngày tu luyện của mình. Từ khi dung hợp bất tử hỏa phượng mà mạch về sau, tu vi của nàng tiến cảnh vẫn luôn thật nhanh. Đối với không gian lĩnh ngộ, đối với bất tử hỏa phượng niết bàn trùng sinh lĩnh ngộ càng ngày càng tăng. Bất quá, nàng gần nhất nhưng có chút phiền muộn, chủ yếu là gia hỏa kia đã rất lâu chưa có trở về. Cũng không biết đang bận cái gì. Với lại, khoảng cách luận võ chọn để thời gian đã càng ngày càng gần. Người của tổ đình hôm trước tới, truyền đạt cho nàng một cái tin tức. Lần này nàng luận võ chọn rễ bởi vì dính đến chủng tộc rất nhiều, với lại ngay cả tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng muốn tham dự. Cho nên hy vọng nàng đến lúc đó có thể tiến về tổ đình, tiến hành ở tổ đình. Mỹ công tử đương nhiên không nguyện ý, trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, tại Gia Lý Thành, đường tam mới có thể phát huy xuất hiện thực lực mạnh nhất. Nơi này tiếp giáp biến cả, liền xem như gặp nguy hiểm. Đường Tam cũng có thể mượn nhờ lực lượng vô tận Lam Hải thoát khỏi. Nhưng ở tổ đình coi như rất phiền toái. vấn đề lớn nhất chính là có rất nhiều hoàng giả tồn tại. Bất quá, lần trước hắn nói muốn lấy thân phận của hắn đến tham gia luận võ chọn rể, có thế lại thần bí không chịu nói rõ. Thật sự là đáng giận đây. Đối với người ta còn giấu giếm. Lâu như vậy cũng không trở lại. Chờ hắn trở về, nhất định xử đẹp hắn. Một bên suy nghĩ hung tợn, một bên lại nhịn không được lo lắng cho hắn. Hắn làm sao vẫn chưa trở lại à? Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Gần nhất thế nhưng nghe nói, Nhật Thần Đế Quốc bên kia có đại sự xảy ra, vậy mà chết một vị hoàng giả, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc. Đối với Nhật Thần Đế Quốc đã kích nhất định là không nhỏ, cũng làm cho tiếp xuống hoàng giả vị trí tranh đoạt sẽ bị càng thêm kịch liệt. Đối với Thành Hoàng, nàng đương nhiên cũng là khát vọng. Với lại, nàng mơ hồ cảm giác được, trong đầu của mình một mực có mảnh vỡ ký ức đang tổ hợp. Theo thần thức tăng lên, theo cùng Tu La thần kiếm quan hệ càng ngày càng mật thiết, loại cảm giác này cũng liền trở nên càng rõ ràng. Cho nên, một khi thành hoàng, nàng rất có thể liền có thể hồi tưởng sự tình cùng tương quan ở kiếp trước nhiều hơn, cũng có thể nhớ tới nàng và hắn kiếp trước đủ loại đi. Đối với cái này, nàng vẫn là vô cùng mong đợi. Nàng rất mong muốn biết, thời điểm ở kiếp trước, mình là làm sao cùng với hắn một chỗ. Mỹ công tử cũng đã từng hỏi Đường Tam những thứ này, nhưng Đường Tam lại cũng không có giảng thuật cho nàng quá nhiều, bởi vì Đường Tam nói cho nàng, nếu đã sống lại một đời, liền hảo hảo cảm thụ Mỹ hảo một thế này. Đợi đến có thế muốn lúc thức dậy, tự nhiên là nghĩ tới. Kiếp trước bọn hắn yêu nhau, một thế này, hắn không muốn dùng kiếp trước ràng buộc nàng yêu hắn, chuyện này đối với nàng không công bằng. Chương 914, Triệu Hoán. Nhất thời nhân loại bên kia phát triển rất không tệ, hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc vẫn là vô cùng ra sức, các hòn đảo lớn đã bắt đầu kết nối. Mặc dù bây giờ không có nhiều nhân loại di dân đi qua, nhưng cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần thời cơ chín mùi, liền có thể có nhiều di dân đi qua người hơn. Mà đám người trên biển đảo, hiện tại có thể nói là an cư lạc nghiệp. Bọn hắn hiện tại duy nhất còn thiếu khuyết đúng là phương pháp tu luyện thuộc về nhân loại của mình. Lần này Đường Tam ra ngoài, chính là đi tìm mạch suy nghĩ. Chờ hắn trở về. Hẳn là sẽ có biện pháp. Hết thảy cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ là rất lâu không có gặp hắn đây. Lần trước trở về, cũng chỉ là thần thức trở về, phù dung sớm nở tối tàn. Đều không thể thật tốt. Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử không khỏi đỏ lên, tưởng niệm hương vị thật sự không tốt đây. Mấy người lần này luận võ chọn để giải quyết về sau, nhất định không cho hắn đi ra ngoài nữa. Trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian tẩy lễ, Đường Tam tại bên trong thủy tinh hoàng thiên trụ thần thức dần dần khôi phục ý thức. Hắn có thần chỉ chi vị tồn tại. Thần thức cực kỳ củng cố, đối với tinh tinh truyền những đấu kỹ này, hắn vô cùng rõ ràng. Thủy tinh lạc ấn cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản thủy tinh khắc ở tất cả huyết mạch trong lạc ấn là phi thường điều thấp, tinh tinh ở trong đó ngủ say. Mà thủy tinh như bây giờ lạc ấn cũng đã biến thành hình sáu cạnh, tản ra quang huy rực rỡ, in dấu lên trên nó còn có đường vân hình rồng. Tản ra thủy tinh kỳ dị rực rỡ. Để cho Đường Tam càng thêm khiếp sợ là, tự thân huyết mạch lạc ấn bài vị, vậy mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản tọa trấn tại vị trí thứ nhất là hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Sau đó là Kim Mông Biến, hai đại siêu cấp huyết mạch này. Lúc trước dung hợp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng Kim Cương Sư Hổ Biến ở vào đệ tam. Sau đó mới đến Linh Tê Thiên Nhãn, Khổng Tước Biến, Thì Quang Biến. Nhưng bây giờ, xếp hàng thứ nhất hay là hỗn độn Lam Ngân Hoàng, nhưng xếp ở vị trí thứ hai lại không còn là Kim Mông Biến, mà là cái kia hình sáu cạnh huyết mạch lạc ấn thủy tinh biến. Thủy tinh biến đệ nhị. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bản thân nó sức chống đỡ, còn muốn ở phía trên hai đại siêu cấp huyết mạch Kim Mông Biến cùng Kim Cương Sư Hổ Biến này. Chân chính siêu cấp huyết mạch à? Không hổ là ngươi. Không hổ là đã từng là đệ nhất hoàng giả. Dưới tình huống không có dung hợp bất luận cái huyết mạch gì, thủy tinh biến vậy mà trở thành tồn tại gần với hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng là một cái đối với tất cả huyết mạch lạc ấn đều có thể sinh ra tăng phúc tồn tại, âm dương nhị khí có thể giao phó bất luận cái huyết mạch lạc ấn hắn gì của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó không chỉ là thứ nhất, cũng là hạch tâm. Mà bây giờ, ngoài trừ nó, mạnh nhất huyết mạch lạc ấn lại là thủy tinh biến. vẹn vẹn phong ấn lực lượng sao? Phong ấn của thủy tinh đại yêu hoàng thiên phú đi qua lần này cảm ngộ Đường Tam đã hiểu. Đây đúng là một cái thần thức kỹ. Dù là ở kiếp trước, điều khiển dùng thần thức tiến hành công kích, đại đa số đều là trực tiếp trùng kích, hoặc là thông qua thần thức sức chống đỡ đi khống chế. Mà thủy tinh đại yêu hoàng cái này thần thức kỹ năng, lại giống như là thần thức biến hóa ma pháp, là một loại cực kỳ thần kỳ năng lực. Cái phong ấn này thiên phú bởi vì là thông qua thần thức thi triển, cho nên có thể tại bất kỳ địa phương nào tiến hành sử dụng. Có thể phong ấn người khác, cũng có thể tại thời điểm cần thiết phong ấn tự thân, phong ấn thần khí, thậm chí là phong ấn thần trí của hắn. Ở trong đó có thể sinh ra biến hóa liền rất nhiều rồi. Ba ba. Ngươi tỉnh rồi. Cảm nhận được biến hóa sao? Âm thanh của Tinh Tinh vang lên. Ừm, cảm nhận được ta biến hóa của mình, nhưng huyết mạch lạc ấn biến hóa ta lại không hoàn toàn rõ ràng. Ngươi là lại có năng lực gì sao? Đường Tam hỏi. Tinh Tinh hì hì cười một tiếng, nói, nếu như bọn hắn hỏi ngươi, từ bên trong cái hoàng thiên trụ này của ta thu được lực lượng như thế nào? Ngươi liền nói cho bọn hắn là triệu hoán. Triệu hoán? Đường Tam sửng sốt một chút, đây là ý gì? Tinh Tinh kiêu ngạo nói, huyết mạch lạc ấn của ngươi nhiều như vậy. Nếu như ta chỉ là một cái bình thường trong đó, sao có thể thể hiện tầm quan trọng của ta đây? Quay đầu đánh giá sẽ biết. Không chỉ là đối ngươi tăng cường, với lại cũng sẽ thành ngươi cái này một thân huyết mạch lạc ấn che giấu tốt nhất. Ồ! Đường Tam đang muốn cẩn thận hỏi một chút, chung quanh tinh quang lại đột nhiên tán loạn. Giống như là đột nhiên bắn nổ thủy tinh pha lê, thần trí của hắn cũng theo đó bị bắn ra ngoài, trong nháy mắt trở về bản thể. Tinh mang tận trời, để cho tất cả đang tại minh tưởng bên trong hoàng giả gần như đồng thời mở ra hai con ngươi, hướng phía thủy tinh hoàng thiên trụ chạy tới nhìn lại. Thủy tinh hoàng thiên trụ đỉnh, thân thể Đường Tam đã kinh biến đến mức sẽ không thông thấu, mà là một lần nữa trở về thực thể diện mạo. Một màn kỳ dị lại vào lúc này đã xảy ra. Đường Tam nhìn hết thảy như thường, nhưng thủy tinh hoàng thiên trụ lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trụ thân thể bản thân đầu kia quay quanh trên đó cự đại thủy tinh rồng vậy mà giống là tựa như sống lại, riêng lấy thủy tinh hoàng thiên trụ phù diêu mà lên, đằng không mà lên, thế mà cứ như vậy tại trên không tổ đình nghị hội xoay quanh, mang theo sóng chấn động năng lượng kỳ dị, lấy thủy tinh hoàng thiên trụ làm trung tâm quay quanh. Thấy cảnh này, ở đây các hoàng giả không khỏi khiếp sợ. Cường giả được hoàng thiên trụ trải qua tẩy lễ rất nhiều, ở đây những hoàng giả này cũng đều đã từng trải qua, nhưng muốn nói hướng trước mắt dạng này, xuất hiện biến hóa như thế lại còn là lần đầu tiên à. Nào có hoàng thiên trụ giống như là sống lại. Nhưng thủy tinh hoàng thiên trụ tại trong lòng bọn họ khẳng định là không đồng dạng, dù sao, đây cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất đạt tới 600 mét hoàng thiên trụ. Cái kia to lớn thủy tinh long quay quanh mấy vòng, lúc sau mạnh hơn nữa nhưng đáp xuống. Vọt thẳng hướng về phía Đường Tam ở đỉnh Hoàng Thiên Trụ. Trên người Đường Tam trong nháy mắt bắn ra sáng chói thủy tinh hào quang, trong chớp mắt, cái kia to lớn thủy tinh long dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào trong thân thể hắn biến mất không còn tâm tích. Hoàng Thiên Trụ trên, không còn thủy tinh long, nhưng bản thể Hoàng Thiên Trụ nhưng như cũ trong suốt sáng long lanh, bản thân khí tức không tính là cải biến gì. Đây là xảy ra chuyện gì? Tất cả hoàng giả cũng không khỏi vì đó mờ mịt không hiểu. Liền ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều nhìn về Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, trên mặt toát ra vẻ hỏi thăm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hết thảy cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Chính là chúng ta hỏi vị cận tộc trưởng này một chút. Năng lượng ba động trên người của Đường Tam dần dần thu nghỉ, hết thảy tùy theo khôi phục bình thường, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Tới đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Tam thả người nhảy lên, từ phía trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ nhảy xuống, lần nữa tới đến các vị trước mặt hoàng giả. Từng đạo thần thức không chút khách khí quét hình ở trên người hắn, giống như là muốn đem toàn bộ con người hắn đều nhìn thông thấu. Nhưng sinh mệnh năng lượng trên người Đường Tam lại là cực kỳ nồng đậm, tựa như bản thân liền là một kiện thiên tài địa bảo vô cùng trân quý, ngoại trừ thuần túy mà sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Từ trên người Đường Tam bọn hắn căn bản cái gì cũng không cảm giác được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc trước đều không thể làm được sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là không thể nào làm được. Chỉ có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ hơi xuất hiện một chút biến hóa, đang tiếp thu thủy tinh hoàng thiên trụ tẩy lễ cùng lúc trước trên người nở rộ sinh mệnh năng lượng thời điểm Đường Tam cái khí vận ngập trời kia thu liễm rất nhiều. Mặc dù như cũ là khí vận cường thịnh vô cùng, nhưng không có loại hương vị uy lăng thiên hạ như lúc trước. Tiếp nhận thủy tinh hoàng thiên trụ tẩy lễ, ngươi cảm nhận được cái gì? Thiên dương thiên tinh hoàng, địa âm thiên tinh hoàng bên cạnh đã có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đường Tam ngẩn người, sau đó có chút mờ mịt tự như nói, ta thấy được một vị thân mặc màu trắng nữ tử váy dài, rất giống nhân loại, dáng dấp rất đẹp. Sau đó nàng tự hồ đối với ta đã nói những gì, nhưng ta lại có chút không cách nào nghe rõ, chính là mông lung như vậy, ta cảm giác được nàng tại truyền cho ta một vài thứ. Không biết bao lâu trôi qua, ta liền đã tỉnh lại, liền là vừa vặn rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Địa âm thiên tinh hoàng nghi ngờ nói. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, nói, cảm ứng của ta chính là như thế. Hắn có thần chỉ chi vị, cho dù là tại những thứ này trước mặt hoàng giả nói dối, bọn hắn cũng là không thể nào phân biệt ra. Thiên dương thiên tinh hoàng nói, đợi báo cáo công tác kết thúc về sau, ngươi phải cố gắng trải nghiệm, hẳn là sẽ đối với ngươi rất có ích lợi. Nhìn xem ngươi có thể cảm nhận được cái gì, nếu như cần, có thể tùy thời đến hỏi chúng ta. Ta đề nghị sau khi ngươi báo cáo công tác, không cần vội vã trở về, tại tổ đình lưu lại một đoạn thời gian. Dạng này có cần trợ giúp địa phương, chúng ta cũng có thể kịp thời giúp ngươi, hiểu chưa? Chương 915, vẫn phải khảo hạch. Vâng, tạ ơn miệng hạ. Đường Tam cung kính nói. Mặc dù Tinh Tinh đã nói với hắn, có thể nói cho những hoàng giả này, chính mình từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nơi đó lấy được năng lực là triệu hoán. Nhưng Đường Tam lại cũng không muốn hiện tại liền nói cho bọn hắn, nói đến càng ít càng tốt, chính là để cho chính bọn hắn suy đoán đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi đã hoàn thành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, như vậy tiếp xuống chính là báo cáo công tác rồi. Báo cáo công tác cần thông qua ba đạo khảo hạch, ngươi cũng đã biết. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nghe trong tộc trưởng lão nói qua. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị đã bắt đầu. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở cách đó không xa. Bốn vị Đại Yêu Hoàng mặc dù không muốn đi, còn muốn nhiều quan sát một chút vị cận miễu lâm này, nhưng tổ đình quy củ, báo cáo công tác là một nước sự tình, bọn họ là Đại Yêu Hoàng, là không thể tham dự vào báo cáo công tác Nhật Thần Đế Quốc của người ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, chư vị Tinh Hoàng, chúng ta đi trước một bước. Cận tộc trường, cầu chúc ngươi báo cáo công tác thành công. Tạ ơn miệng hạ. Đường Tam khách khí hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Bốn vị đại yêu hoàng rời đi, còn lại cũng chỉ có sáu vị thiên tinh hoàng rồi, bầu không khí tựa hồ cũng biến nhanh thêm mấy phần. Ngoại trừ thiên dương thiên tinh hoàng cùng nhiếp hồn thiên tinh hoàng, lúc trước cũng đã từng gặp qua đường Tam, mặt khác bốn vị thiên tinh hoàng, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng mang theo vài phần hương vị nhìn kỹ. Đối với bọn hắn mà nói, người trẻ tuổi này có thể nói là hoành không xuất thế. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hắn mới vừa vặn xuất hiện, liền thu được Lam Kim Thụ tộc tán thành, trở thành Lam Kim Thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Liền ngay cả thụ tổ cũng tùy theo thức tỉnh rồi, nhưng dựa theo lúc trước Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, cũng có thể là bởi vì thụ tổ thức tỉnh một phần lực lượng mới có thể xuất hiện vị trước mắt này. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn tại xuất hiện về sau, quả thực là làm một kiện đại sự chấn kinh đại lục. Đã 2000 năm chưa từng xuất hiện đồ hoàng vậy mà tại trên người hắn xuất hiện. Cứ việc tất cả hoàng giả đều cho rằng đó là lực lượng thụ tổ làm được, nhưng vô luận là ai làm, vậy cũng là chết một vị hoàng giả à. Chuyện này tại toàn bộ yêu tinh đại lục. Tại tổ đình cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, thiếu một vị hoàng giả ảnh hưởng là cực lớn. Tuy nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tính cường đại, nhưng đó cũng là hoàng giả. Mà xuất hiện cận miễu lâm loại tồn tại này đến tột cùng là tốt hay xấu, bọn hắn cũng không dễ phán đoán. Nhưng lực lượng thụ tổ tuyệt đối có được siêu cường lực chấn nhiếp, ai cũng không rõ ràng thụ tổ như bây giờ đạt đến trình độ gì. Thậm chí đều không có hoàng giả có can đảm tự mình đi nhìn xem. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đều đã chết à? Ai có thể đoán được thụ tổ bây giờ là cái tính khí gì? Nếu như thời điểm tiến đến xem xét, thụ tổ đối với bọn hắn động thủ làm sao bây giờ? Cho nên, bọn hắn có thể nào không đối với đường Tam tràn ngập lòng hiếu kỳ đây? nhất là Đường Tam vừa mới còn thu được Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, càng là lúc trước dẫn động tất cả Hoàng Thiên Trụ hứng thú, cái này ở trong tổ đình đều là tình huống trước nay chưa từng có. Các vị hoàng giả đều là đã từng là thiên chi kiêu tử, bọn họ cũng đều biết, loại này dị tượng xuất hiện, rất có thể mang đến là một vị chân chính yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, tựa như lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nếu quả thật là như vậy, đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, chết một cái Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, xuất hiện một vị có thể so sánh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cấp độ tồn tại, đó cũng là tuyệt đối đáng giá. Báo cáo công tác hạng thứ nhất là muốn cùng một tên cùng cấp độ cường giả chiến đấu. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đợi đến bốn vị sau khi Đại Yêu Hoàng rời đi, mới nói với Đường Tam. Đường Tam mặt lộ ra vẻ do dự, nói, miệng hạ, Lam Kim thụ tộc chúng ta tương đối đặc thù, chúng ta cũng không am hiểu tại chiến đấu. Giao đấu cùng cấp độ đối thủ. Tự hồ đối với ta không phải rất công bằng. Ừ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, cho nên cửa này vốn chính là muốn thả nước, đi cái hình thức. Lại không nghĩ rằng Đường Tam trực tiếp liền nói ra chính mình không am hiểu chiến đấu, tựa hồ dáng vẻ đánh cũng không muốn đánh. Quá trình vẫn cần thiết. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái. Đường Tam nhẹ gật đầu, vâng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vung tay lên, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một thân ảnh từ phía sau đi ra. Đó là một tên nhìn qua như cùng diện mạo của nhân loại cường giả, 30 tuổi hơn. Khí độ trầm ổn, trên thân tán phát ra ngưng thực mà lại khí tức cường đại. Đường Tam chỉ là liếc nhìn một chút, liền có thể nhìn ra chủng tộc của đối phương, đây rõ ràng là một vị cường giả của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đây là muốn nhường sao? Liệt Dương Hoa Tinh tộc gần như có thể khắc chế tất cả thực vật loại chủng tộc, cái kia Liệt Dương Hoa cường đại có thế không phải có thể tùy tiện đối kháng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại tựa hồ như cũng không có hướng hắn ý giải thích. Đưa tay ra hiệu bọn hắn đến Hoàng Thiên Trụ ở giữa để chuẩn bị. Đường Tam đành phải lui lại, tiến vào trong phạm vi của Hoàng Thiên Trụ. Tên Liệt Dương Hoa Tinh tộc kia cường giả cũng theo đó đi vào trong đó, hướng Đường Tam gật đầu thăm hỏi, nói, cận tộc trường ngươi tốt, ta là Liệt Dương Hoa Tinh tộc Quang Vinh Dương. Xin chỉ giáo. Ngài khỏe. Cận Miểu Lâm, xin chỉ giáo. Đường Tam hướng đối phương thăm hỏi. Không hề nghi ngờ. Đây là một vị cường giả cấp độ Đại Tinh Vương đến từ Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Liệt Dương Hoa Tinh tộc Đại Tinh Vương, cùng chủng tộc khác cũng không đồng dạng. Đó là chân chính tồn tại cực kỳ cường đại, tại Đại Tinh Vương cấp độ này, có thể so sánh cùng nhau tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Đủ để so sánh bất tử hỏa phượng nhất mạch Đại Tinh Vương rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm cho Đường Tam không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, trầm giọng nói, bắt đầu. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, trận này báo cáo công tác trận chiến cũng chính thức mở ra mở màn. Hỏa nguyên tố hừng hực cơ hồ là trong nháy mắt liền tự như là bộc phát bay lên, Đường Tam chỉ cảm thấy mình phản phất trong nháy mắt liền lâm vào nham tương trong địa ngục. Toàn bộ bên trong tổ đình nghị hội nhiệt độ kịch liệt lên cao, mà vị kia đại thân ảnh của Tinh Vương lại là trong nháy mắt, biến mất ở trong vầng sáng vặn vẹo. Lĩnh vực. Không hề nghi ngờ. Đối phương vừa lên đến liền phóng xuất ra lĩnh vực cường đại. Đường Tam trước kia cũng cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc tiến hành qua nhiều lần chiến đấu, nhưng lúc đó hắn đối mặt Liệt Dương Hoa Tinh tộc đều là vương giả phía dưới cấp độ tồn tại, loại đại tinh này vương cấp Liệt Dương Hoa Tinh tộc khác, hắn cũng chỉ là đối mặt qua Liệt Dương Vương mà thôi. Liệt Dương Vương nhất định là muốn so vị trước mắt này thực lực mạnh hơn. Nhưng lúc đó Đường Tam có thể tùy ý thi triển năng lực bản thân chống lại, thậm chí thần chỉ chi vị đều có chỗ vận dụng. Nhưng bây giờ ngay trước nhiều hoàng giả như vậy trước mặt, những năng lực này nhất định là không cách nào sử dụng, có thể vận dụng cũng chỉ có sinh mệnh lực lượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Đường Tam liền minh bạch Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vì sao lại có an bài như vậy rồi. Liệt Dương Hoa Tinh tộc chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mẫu tộc, bộ tộc này đối với mệnh lệnh của hắn tự nhiên là sẽ thực thi không có ý kiến, khống chế tốt nhất. Để cho loại này cường giả ra tay với mình. Cũng là muốn thăm dò năng lực của mình đạt tới loại trình độ gì. Ngay tại lúc này, chính mình cũng không có thể biểu hiện ra lực chiến đấu quá mạnh mẽ, cũng không thể nhát gan không cách nào chống cự. Cái trước sẽ bị dẫn tới kiên kỵ, cái sau cũng bị khinh thị, đúng là tình huống có chút khó khăn, làm phiền trình độ so với lúc trước Mỹ công tử cũng là không thua bao nhiêu rồi. Trong nội tâm vừa nghĩ, phía sau tám cái màu xanh gai nhọn đã tại dưới sự khống chế của Đường Tam kéo căng, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức bắn ra. Có hỗn độn chi khí ở phía sau gia trì, Đường Tam sinh mệnh khí tức cấp độ cực cao. Cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng vừa xuất hiện, chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt liền trở nên hừng hực. Giống như là hắn đang làm nhiên liệu cho những liệt hỏa gia này tăng lên. Nhưng sau một khắc, một màn kỳ dị liền xuất hiện, hỏa diễm đúng là thiêu đốt càng thêm hừng hực rồi, nhưng khi những ngọn lửa này đi tới bên cạnh Đường Tam thời điểm, vậy mà trở nên cùng hắn thân thiện lên, đối với hắn không có hiệu quả sinh ra đốt cháy. Chương 916, Đường Tam báo cáo công tác. Sắc mặt Đường Tam như thường đứng tại chỗ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhàn nhạt lam vầng sáng màu vàng kim hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà nguyên bản vây quanh hắn, hướng hỏa diễm khởi xướng trùng kích cũng dần dần biến thành màu xanh, những ngọn lửa màu xanh lam này nhìn qua càng thêm đáng sợ, nhưng tại thời điểm đối mặt với Đường Tam lại ôn hòa là lạ thường, phản phất những ngọn lửa này không phải vì liệt dương hoa tinh tộc kia Vinh Dương phát ra, mà là tựa như Đường Tam chính mình phát ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng vẫn luôn đang nhìn chăm chú một màn này. Bọn hắn làm đương thời khống chế chí dương chí âm tồn tại, đối với cái âm dương biến hóa này tự nhiên là quen thuộc nhất. Đây là sinh mệnh đồng hóa. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hơi kinh ngạc nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, dạng này cũng được sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khẽ vuốt cằm, nói tính mạng của hắn năng lượng cấp độ cực cao, cũng không phải phổ thông sinh mệnh năng lượng có thể sánh được. Ngay cả hừng hực chí dương chi hỏa đều có thể đồng hóa, mặc dù không cách nào phản kích, nhưng là, muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Liền nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào rồi. Trong lĩnh vực liệt dương cường đại, từng vòng mặt trời bắt đầu tùy theo bốc lên, rất nhanh, liền có 9 vòng mặt trời quay chung quanh tại chung quanh thân thể của Đường Tam, hiện lên ở không trung. Hừng hực hỏa diễm lập tức trở nên càng phát ra mãnh liệt. Nhưng chỉ cần hỏa diễm vừa tiến vào đến chung quanh thân thể của Đường Tam trong phạm vi 50 mét, những ngọn lửa này liền sẽ tùy theo biến thành màu xanh, vẫn đang kịch liệt thiêu đốt lên, nhưng lại chính là không có đối với Đường Tam sinh ra bất cứ thương tổn gì. Đường Tam đứng tại chỗ, phía sau tám cái gai nhọn kéo căng, nhàn nhạt lam vầng sáng màu vàng kim không ngừng từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nở rộ. Những cái kia quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn lam sắc hỏa diễm cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Những ngọn lửa này hẳn là dần dần hóa thành một vòng vần sáng, hướng thân thể của hắn phương hướng hội tụ tới, thời điểm đang đến gần đến thân thể Đường Tam, những thứ này lam sắc hỏa diễm dần dần biến thành lam vần sáng màu vàng kim, nương theo lấy Đường Tam hô hấp rung động. Hẳn là cùng thân thể của hắn phóng thích ra sinh mệnh năng lượng tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu, những lam sắc hỏa diễm này bị Đường Tam hút nhập thể nội, sau đó tiếp tục không ngừng cường thịnh sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài nở rộ. Ba ba, ngươi làm như thế nào? Ta cho là ngươi phải vận dụng lực lượng của ta đây. Loại sinh mạng năng lượng này phóng thích là ta chưa hề cảm thụ qua. Trong cơ thể Đường Tam, âm thanh của Tinh Tinh vang lên, nếu như không phải thật sự là quá mức kinh ngạc, nàng tuyệt sẽ không ở thời điểm này nói chuyện với Đường Tam. Đường Tam nói, sinh mệnh là năng lượng kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Sinh mệnh có thể nói là ở khắp mọi nơi, hoặc là nói là ở khắp mọi nơi tiêu vong. Đối với một cái vị diện mà nói, năng lượng mặc dù là căn bản, nhưng sinh mệnh mới là linh hồn. Cho nên, sinh mệnh lực lượng có vô tận ảo diệu. Vô luận là cấp bậc cường giả như thế nào, thời điểm bọn hắn phóng thích năng lực bản thân, dựa vào cũng là sinh mệnh bản nguyên của mình, tựa như yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các ngươi, cũng vậy. Huyết mạch lực lượng này làm năng lực căn bản của mình, đã như vậy. Hắn vô luận thả ra là hỏa diễm hay là hàn băng. Chung quy căn bản vẫn là nguồn gốc từ sinh mệnh lực. Mà sinh mệnh của thụ tổ năng lượng chính là sinh mệnh bản nguyên của cả vị diện, hiện tại ta mượn nhờ lạc ấn của thụ tổ, sinh mệnh lực của ta liền có thể tăng lên tới cùng vị diện bản nguyên tới gần cấp độ. Mà hỗn độn chi khí lại là thiên địa sơ khai thời điểm tạo ra. Tại trong vũ trụ đều là tồn tại cực kỳ trân quý, thậm chí càng áp đảo thần giới phía trên tiên linh chi khí. Mặc dù hỗn độn của ta chi khí rất ít, nhưng tại trên vị diện này, chí âm chí dương xưa nay không khuyết thiếu, nương tựa theo chí âm chí dương chuyển hóa, một giọt hỗn độn chi khí này của ta liền có thể cuồn cuộn không dứt, tổng lượng rất khó gia tăng, nhưng cũng không dễ dàng giảm bớt như vậy. Có cái hỗn độn chi khí này ủng hộ sinh mệnh bản nguyên, liền gần như có thể đồng hóa bất luận năng lượng hình thức gì. Liệt Dương Hoa tinh tộc am hiểu chính là năng lượng cấp độ công kích. Chỉ cần ta phóng liên tục lấy sinh mệnh lực, mặc dù không thể đem nó thế nào, nhưng nó muốn mượn ngọn lửa này làm tổn thương ta, vậy cũng là không thể nào. Nếu như đổi một loại thuộc tính, như muốn đồng hóa khả năng còn khó khăn một chút. Nhưng hỏa thuộc tính lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Lúc trước ta đã từng khắc sâu trải nghiệm qua hỏa lê tộc hỏa thần quyền trượng. Đó là hỏa diễm tầng thứ tối cao của vị diện này, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cấp độ đầy đủ cao, cho nên ta trải nghiệm cũng rất sâu sắc, đồng hóa hỏa diễm của Liệt Dương Hoa tinh tộc liền dễ hơn nhiều. Đương nhiên, cái lượng này muốn cùng thực lực bây giờ của ta không thể chênh lệch quá nhiều. Đổi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ta nhất định là đồng hóa không được. Ba ba, ngươi thật sự là thật lợi hại. Dạng này cũng được. Cục diện hông thắng không bại đối với ngươi là có lợi nhất. Tinh Tinh hiển nhiên rất rõ ràng hiện tại Đường Tam đối mặt cục diện. Đường Tam nói, đúng là như thế. Ta không thể để cho bọn hắn cảm nhận được ta nhỏ yếu, nhưng cũng đồng dạng không thể để cho bọn hắn cảm nhận được ta có tính công kích. Chỉ có như vậy, mới có thể tại tương lai không lâu duy trì địa vị trung lập. Từ đó hoàn thành kế hoạch của ta tốt hơn. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau, công kích của Vinh Dương cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đầu thăm dò về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này phóng thích ra sinh mệnh năng lượng có thể nói là nó cuộc đời ít thấy. Mặc dù nó hiện tại không có cách nào xúc phạm tới Đường Tam, với lại những cái kia bị Đường Tam đồng hóa hỏa diễm còn bị hút đi. Nhưng cũng có một bộ phận hỏa diễm sau khi bị đồng hóa, nương theo lấy lĩnh vực của hắn bị thu hồi. Thời điểm hắn đi cảm giác những lam sắc hỏa diễm này. Lập tức cảm giác được huyết mạch của mình phản phất cũng đang sôi trào, loại cảm giác kia. Cảm giác phi thường tuyệt vời, tự như là hỏa diễm của chính mình đang được tẩy lễ, mà hỏa diễm sau khi tẩy lễ, truyền đưa làm cho sinh mệnh của mình năng lượng vậy mà tại làm dịu thân thể của mình. Mặc dù nhưng cái này thấm vào không phải đặc biệt mãnh liệt. Nhưng đã đến hắn cấp độ như vậy còn có thể có loại cảm giác này đã là phi thường hiếm thấy rồi, liền ngay cả hỏa diễm của chính mình cấp độ cũng mơ hồ đang phát sinh lấy một chút chất biến cảm thụ. Tại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dưới sự yêu cầu. Vinh Dương lực công kích dần dần tăng cường, trong lĩnh vực cửu luân mặt trời bắt đầu tách ra kim ánh sáng màu đỏ, trực tiếp trùng kích hướng thân thể Đường Tam. Nhưng chính hắn lại là cố ý chậm dần một chút. Cùng lúc cũng thử nghiệm đối với những cái hỏa diễm bị Đường Tam đồng hóa hấp thu kia. Loại sinh mạng khí tức này, thật là tuyệt vời à. Hắn cũng không biết là, hắn như vậy hấp thu đối mặt nguy hiểm cùng lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là giống nhau. Nếu như Đường Tam muốn, hoàn toàn có thể đem âm dương nhị khí tại hỗn độn chi khí ông trọn, lặng yên không tiếng động rót vào trong cơ thể hắn. Ai bảo ngươi tham lam, ai bảo ngươi hấp thu. Đến lúc đó nếu là tại trong cơ thể hắn cũng tới một cái âm dương bộc phát, bản thân liền có chí dương chi hỏa nó sẽ chịu không được rồi, với lại, sức chống đỡ thân thể của Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không thể cùng lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng so sánh à. Dùng loại phương pháp này giết chết nó, lại dễ vô cùng. Muốn chiếm Đường Tam tiện nghi, nào có đơn giản như vậy? Đương nhiên, Đường Tam hiện tại nhất định là sẽ không làm như thế. Hắn liền là cố ý muốn cho các hoàng ở đây giả cảm nhận được từ trên người chính mình có thể đạt được lợi ích. Là một cái có thể tiếp tục không ngừng nhắc đến cung cấp mọi người tốt chỗ tài nguyên, đó mới sẽ trở thành chân chính bánh trái thơm ngon. Đối kháng chính diện, đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như đột phá thành hoàng về sau, tại không có tiền về chính mình toàn bộ thực lực lúc trước, muốn chiến thắng nhiều yêu quái tộc như vậy cùng tinh quái tộc hoàng giả cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là... Đường Tam ngoại trừ thực lực còn có trí tuệ à. Hắn làm người ba đời, hiểu rất rõ nhân tính. Chỉ cần là sinh vật cao đẳng trí tuệ, liền đều có thiên tính tồn tại, lợi dụng được những thứ này đặc điểm. Hắn tự nhiên có thể như cá gặp nước. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn ở phương diện này thi triển không gian cũng biến thành lớn hơn. Công kích của Vinh Dương càng ngày càng mạnh, nhưng Đường Tam giống như là một cái sinh mệnh của vô cùng vô tận chi tuyền. Đối phương bộc phát lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn phóng thích ra sinh mệnh năng lượng liền có nhiều nồng đậm, luôn luôn có thể sẽ đối phương phóng thích ra cường hãn công kích tiến hành sinh mệnh đồng hóa. Cho nên, trong chiến đấu liền xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, hỏa diễm thiêu đốt, khu vực trung tâm là màu xanh nhu hòa hỏa diễm, bên ngoài thì là hừng hực kim hồng sắc. Đường Tam liền ở vào trung tâm ngọn lửa này, đứng ở nơi đó chắp tay ở trước ngực, không ngừng phóng thích ra sinh mệnh khí tức. Mình ở trong quá trình sinh mệnh đồng hóa, mặc dù đang không ngừng phóng thích cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, có thể cảm giác tự hồ cũng tiêu hao cũng không lớn,